Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 104. Trên đỉnh núi bày hai cái ghế dài, tông chủ và Mạc Kinh Chập nằm trên ghế, bình tĩnh như người chết, nhưng công lực của Mạc Kinh Chập không cao như tông chủ. Bị tình huống bên ngoài ảnh hưởng, tông chủ, bên ngoài hình như có biến. Tông chủ không thèm mở mắt ra, giọng nói rất bình tĩnh. Bình tĩnh lại, hít sâu, bình tĩnh. Vâng, Mạc Kinh Chập cố gắng bình tĩnh, tiếp tục tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tông chủ đã nói vậy thì gã không bận tâm tình huống bên ngoài nữa. Cửa sơn môn, Thanh Hồ lơ lửng trên cao. Dạ Trùng khá căng thẳng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hỏa Dung làm trưởng lão, không thể hèn, người đến là ai? Đối phương khí thế hung dữ, không thể coi thường, huống chi Tiểu Phàm cũng không ở tông môn. Đây mới là điều Hỏa Dung thấy hố cha nhất. Nếu có mặt Tiểu Phàm thì không đến lượt lão. Thanh Hồ mở miệng nói, Viêm Hoa Tông phản bội Chí Minh Thánh Viêm Đế, lẽ ra nên bị diệt. Kêu tông chủ và phong chủ Vô Địch Phong Phản Tông đi ra nhận tội. Giọng Thanh Hồ uy nghiêm bá đạo, toát ra sức mạnh không thể chống cự, cũng hình thành sóng âm bao phủ toàn bộ tông môn, truyền vào tai các đệ tử. Các đệ tử ngước đầu nhìn, trong lòng sợ hãi, tông môn chưa từng xảy ra tai nạn gì, bị người tìm tới cửa. Tình huống này hơi tệ hại. Vô Địch Phong, Thanh Hoa hoảng hốt, bà nội nó, bản oa sư đã nói mà, dọn nhà đi không chịu nghe, giờ bị người tìm tới cửa. Xong đời, Thanh Hoa rất hoảng, tuy nó là cửu hoang thần sư tung hoành thiên địa mấy vạn năm. Có ai không nể mặt nó, nhưng mặt mũi này là khi nó ở thời kỳ đỉnh cao người ta mới nể. Ngày nay ai thèm nể nó nữa? Không có ai. Lá bùa treo sau lưng Thanh Hoa cười vui sướng khi người gặp họa. Ồ ồ ồ, xúc sinh ra xanh, ngươi sắp chết, câm mồm, giấy nát kia, nếu bản oa sư chết thì ngươi cũng không sống nổi. Thanh Hoa rất muốn đánh chết cái tờ giấy đáng đánh này. Xem tình huống trước mắt quá nguy hiểm. Phương xa, Lữ Khải Minh nhìn về phía cửa sơn môn, biểu tình nghiêm túc, nhấc chân bước hướng sơn môn. Có vẻ tráng sĩ ra đi không trở về. Thanh Hoa nhìn thấy Lữ Khải Minh tự tìm cái chết đi hướng cửa sơn môn thì kêu lên. Mập mạp, ngươi đi làm gì, mau lại đây, dựa sát vào bản oa sư có lẽ còn một đường sống. Lữ Khải Minh nhìn Thanh Hoa, vẻ mặt thản nhiên nói. Không được, sư huynh không ở, ta là người phụ trách Vô Địch Phong. Đối phương đến đây tìm sư huynh, ta phải ra tay, trời ạ, Thanh Hoa á khẩu, toàn bộ người Vô Địch Phong đều bị kẻ bỏ mạng chết tiệt tẩy não rồi. Tẩy trắng tinh luôn, không được, bản oa sư tuyệt đối không thể chết ở đây. Tổ cha nó, sao có nhiều đệ tử như thế? Thanh Hoa nhức đầu, nếu nó chạy một mình thì không ai cản lại được. Nhưng khó cái là nhiều người tôn xưng nó là oa sư, nó không thể đi một mình. Phải bảo vệ mạng nhỏ của cả đám. Thần hồn dung hợp với thân thể ếch, đã không cách nào bộc phát ra sức mạnh vượt trên bản thân. Chẳng lẽ bắt nó kích phát ra của quý khó khăn lắm mới luyện chế ra. Thanh Hoa còn chút tài phú. Tuy thân thể nhỏ nhưng lòng nó lớn. Bình thường hay giấu ít đồ. Nhưng xem tình huống này thì e rằng không giữ nổi của quý. Cửa sơn môn. Hỏa Dung sắc mặt có chút phức tạp, đối phương vừa đến đã đòi gặp tông chủ và Tiểu Phàm, hơn nữa thân phận của đối phương là người của Viêm Hoa Đại Đế. Trong lòng Hỏa Dung có cảm giác quái dị khó tả. Thanh Hồ lạnh lùng hỏi, à, không nghe hiểu lời ta nói sao? Thanh Hồ nhìn toàn tông môn, đây là thế lực mà Chí Minh Thánh Viêm Đế từng sáng lập. Lâu thật lâu trước kia, khi Thanh Hồ mới quen với Chí Minh Thánh Viêm Đế từng nghe kể rằng đã dẫn dắt nhiều người trong nguyên tổ vực lật đổ chính sách tàn bạo. Viêm Hoa Đại Đế cảm giác đã làm xong hết thảy, chuyện còn lại giao cho người đời sau, muốn ẩn lui, cuối cùng cơ duyên xảo hợp đi vào thượng giới. Sau này y nói với Chí Minh Thánh Viêm Đế rằng mỗi cách một thời gian thượng giới sẽ giáng lâm vực ngoại giới. Cướp giật hết thảy, kích phát đấu trí của Đại Đế, không ngừng theo đuổi lực lượng. Tiếc rằng Đại Đế đã bị lạc trong quá trình theo đuổi lực lượng. Đại Đế từng muốn bảo vệ tông môn giờ một suy nghĩ thoáng qua liền muốn hủy diệt. Hỏa Dung không e ngại bình tĩnh nói, nghe hiểu được. Nhưng nói phản bội thì hơi nặng, Chí Minh Thánh Viêm Đế từng nói tông môn không phải của một người mà của tất cả mọi người. Nên câu này quá nặng, Hỏa Dung rất sợ hãi, đối phương rất mạnh, khi lão nói ra lời này thì tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng hết cách, đệ tử đứng hơi đông, làm trưởng lão thì phải làm ra tấm gương, nếu không mất mặt chết. Thanh Hồ cho rằng lời này thật sự là Viêm Hoa Đại Đế nên nói. Một nam nhân đứng cạnh Thanh Hồ chợt đổi sắc mặt, uy thế nghiền áp, làm càn. Với Hỏa Dung thì uy áp này nặng như núi cao. Ầm, Hỏa Dung không chịu nổi uy thế cỡ này đột nhiên ngã xuống đất. Mặt đất nứt nẻ rồi lún sâu xuống. Thanh Hồ quát nạt ngăn đối phương lại. Dừng tay, ngươi làm gì? Mặt Kỳ Lân lạnh như tiền. Lạnh lùng nói, Thanh Hồ, tên này rõ ràng không để đại đế vào mắt. Ta chỉ muốn dạy cho lão biết cách trả lời câu hỏi. Các đệ tử xung quanh thấy trưởng lão bị bắt nạt thì không nhịn được nữa. Đệt, các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau hả? Chúng ta không sợ chết. Đúng vậy, nếu chúng ta chết thì có sư huynh báo thù cho chúng ta. Các ngươi không chạy thoát được. Đám người kia làm vậy là tát mặt họ. Chết đương nhiên đáng sợ. Nhưng sợ hãi được ích gì? Chẳng bằng kiên cường một chút. Chờ sư huynh báo thù. Lữ Khải Minh vội vàng bước tới nâng Hỏa Dung dậy. Trưởng lão có sao không? Hỏa Dung cảm giác bị tức ngực. Khóe môi chảy máu. Không sao, mới nãy không đứng vững mới trúng chiêu. Không còn sĩ diện, mất mặt chết. Trời ạ, nói chuyện không hợp liền đánh. Cho người ta chuẩn bị trước khi đánh được không? Vèo, có nhiều bóng người từ nhà vệ sinh lao đến. Người cầm đầu là Huyết Ma Đế. Y đang dọn nhà vệ sinh thì cảm ứng có người la ó. Nên ném khăn lau lao ra ngay. Huyết Ma Đế nói, bọn tiểu bối, đừng quá làm càn. Thanh Hồ sửng sốt. À, người xuất hiện trước mắt hơi không tầm thường. Mắt thường thấy đối phương là thế giới cảnh. Nhưng hơi thở ẩn giấu cho Thanh Hồ cảm giác nguy hiểm. Kỳ Lân tức giận hỏi. Tiểu bối, buồn cười, ngươi là thứ gì? Từ thượng giới đến vực ngoại giới. Đi vào Viêm Hoa Tông phản bội đại đế. Kỳ Lân không ngờ gặp kẻ ngông cuồng như vậy. Huyết Ma Đế tràn đầy bá khí nói. Tiểu bối vô tri, lão tử năm đó tung hoành thượng giới thì gia gia của gia gia ngươi còn chưa ra đời. Dù dọn nhà vệ sinh nhưng Huyết Ma Đế giơ tay nhấc chân toát ra phong phạm cường giả. Thanh Hồ kinh ngạc nói. Chúa tể. Y cảm nhận khí thế chỉ có chúa tể mới có từ người đối phương. Nhưng thực lực chỉ là thế giới cảnh. Còn bị tổn hại, chắc từng bị thương nặng. Kỳ Lân kinh ngạc hỏi. Người nói hắn là chúa tể. Gã ngạc nhiên nhìn Thanh Hồ, có chút nghi ngờ. Một chút tin tưởng, Thanh Hồ không trả lời Kỳ Lân mà ôm quyền hỏi. Không biết tiền bối là ai? Chúa tể ở trong Viêm Hoa Tông. Vấn đề trở nên phức tạp. Huyết Ma Đế cười, hất áo choàng đỏ máu. Ngẩng cao đầu nói. Ha ha ha, nghe kỹ. Ta là Huyết Ma Đế, một nhân viên vệ sinh của Viêm Hoa Tông. Các ngươi đến đây gây sự là không nể mặt Huyết Ma Đế này. Thanh Hồ trầm tư, xưng hô Huyết Ma Đế hơi quen thuộc, nhưng một chốc không nhớ ra. Rồi y đột nhiên nhớ tới. Trong thượng giới có nhiều chúa tể. Thanh Hồ hầu như biết hết y từng thấy cái tên Huyết Ma Đế trong văn hiến. Là cường giả chúa tể một phương, biển máu ngập trời, hủy diệt vô số sinh linh. Một đối thủ cực kỳ khó chơi, khó giết chết, là một trong những chúa tể khó giải quyết nhất. Thanh Hồ nói, không ngờ là Huyết Ma Đế tiền bối. Kính đã lâu, đã nghe uy danh của tiền bối. Nhưng lần này phụng mệnh Chí Minh Thánh Viêm Đế đến Viêm Hoa Tông mang tông chủ và phong chủ Vô Địch Phong đi. Xin tiền bối không nên nhúng tay vào. Kỳ Lân xen lời, không sai, tuy ngươi là chúa tể nhưng bây giờ đã bị thương nặng. Thế giới không được đầy đủ. Nếu như ngăn cản sẽ chẳng tốt lành gì cho ngươi. Kính ngươi thì là tiền bối. Còn không kính ngươi thì chỉ là phân chó. Thanh Hồ thộn mặt nhìn Kỳ Lân, lão ca, ngươi không nói chuyện sẽ chết sao? Càn rỡ, huyết khí ngập trời, Huyết Ma Đế giận dữ, áo choàng đỏ máu phồng lên sau lưng. Huyết Ma Đế giận thật, trong đầu suy nghĩ nếu không vì lời thề thì ta liều mạng làm chi? Nhưng bị đối phương nhục nhã như thế thì không nhịn được. Gan lắm, tưởng Huyết Ma Đế này bị thương nặng, thế giới vỡ vụn thì không thể làm gì các ngươi sao? Lão tử liều mạng bỏ mình cũng có thể đưa cả đám các ngươi vào địa ngục vô gian, suốt kiếp không siêu sinh. Chúa tể sơ kỳ, ai cho ngươi lá gan láo với chúa tể lâu năm bị thương? Chúa tể trung kỳ thì sao? Năm xưa lão tử chưa vào chúa tể đã giết chúa tể dễ như chó. Quỳ xuống xin lỗi cho lão tử, nếu không sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Ầm ầm, bá đạo, tuyệt đối bá đạo, giọng như sấm nổ làm mọi người sợ hãi ngây ra như phỗng. Các đệ tử Viêm Hoa Tông ngơ ngác nhìn Huyết Ma Đế. Cái người dọn nhà vệ sinh này lợi hại ghê, trước kia thật đúng là không nhìn ra. Mấy người Thanh Hồ bị lời nói của Huyết Ma Đế hù dọa. Thật sự tin tưởng, Thanh Hồ nhìn Kỳ Lân. Ngươi làm chuyện tốt, nói gì đây, không biết cái gì không thể nói sao. Thanh Hồ không nghi ngờ lời nói của đối phương. Chúa tể lâu năm, dù thế nào cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Dù cho hiện tại tình trạng không tốt nhưng nếu liều mạng. Không thể phỏng đoán uy thế bùng nổ ra. Huyết Ma Đế là loại người xúc động. Lời nói ra giống như tát nước ra ngoài. Không cách nào rút về. Thật sự sắp xảy ra đại chiến, e rằng phải lấy mạng ra chơi thật. Trời ạ, tình huống gì đây? Đã thể hiệu chung với Viêm Hoa Tông. Gặp phút nguy cấp này y không lên thì ai lên? Trừ phi y chết mới chấm dứt. Thanh Hồ nói, tiền bối, đầu óc của hắn không tốt. Không biết cách nói chuyện. Xin tiền bối đừng để bụng. Chúng ta nói chuyện từ từ được không? Thanh Hồ đến đây không phải vì hủy diệt Viêm Hoa Tông. Bởi vì y có ý tưởng riêng. Biết rõ sư huynh ngày xưa cũng là đại đế hiện tại xem trọng Viêm Hoa Tông cỡ nào. Huyết Ma Đế cười khẽ, sau đó ngẩng đầu, tốt, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, lão tử tha thứ ngươi. Vậy thì trò chuyện, dù sao bạo lực không phải cách giải quyết sự việc. Thanh Hồ khách khí nói, xin ghi nhận, Huyết Ma Đế vui mừng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Huyết Ma Đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần đánh nhau. Hù chết người, thế giới vỡ vụn mà muốn đánh với cường giả chúa tể cảnh. Sao không lên trời luôn đi? Thoạt trông Huyết Ma Đế hờ hững không để đối phương vào lòng nhưng thật ra rất căng thẳng. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao thì Huyết Ma Đế không để mắt tới mấy con tôm nhỏ này. Nhưng bây giờ khác biệt, tu vi của Huyết Ma Đế hao tổn nặng. Tuy là thế giới cảnh nhưng thế giới bên trong bị tổn hại. Muốn chấn áp mấy chúa tể cảnh này khó cỡ level địa ngục. Nhưng nhìn tình huống trước mắt thì hiển nhiên đã ổn định đối phương. Tạm thời không sao, nghĩ đến tình huống hiện tại. Huyết Ma Đế có khổ muốn thổ lộ. Ban đầu chỉ muốn yên ổn hiệu chung một năm. Chờ thời hạn thề đến là đi ngay. Nào ngờ gặp phải thời buổi rối loạn này. May mắn không phải cường giả chúa tể đỉnh đến. Chứ không thì khó mà lừa dối. Dù sao cường giả chúa tể đỉnh không thèm để Huyết Ma Đế vào mắt. Kỳ Lân cau mày kéo Thanh Hồ sang bên. Nhỏ giọng nói, có phải là quá cẩn thận rồi không? Dù lúc đối phương ở đỉnh cao là chúa tể nhưng tình huống hiện giờ của hắn không ổn. Thế giới cảnh cũng chưa viên mãn nữa là, chúng ta mà ra tay thì hắn lấy gì chống cự? Thanh Hồ trả lời đơn giản dứt khoát, ngươi không hiểu. Thanh Hồ mỉm cười nhìn Huyết Ma Đế, đúng là không sợ gì lời uy hiếp. Nhưng y không muốn khai chiến. Kỳ Lân không nói nữa, còn bảo là gã không hiểu. Rồi rồi, ngươi hiểu, chỉ không nói. Thanh Hồ nói, tiền bối, có chuyện gì bàn lại được, nhưng xin mời tông chủ và phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông đi ra. Huyết Ma Đế nhìn đối phương như xem đồ ngốc, y là nhân viên vệ sinh của Viêm Hoa Tông, bàn về địa vị thì y không bằng đệ tử bình thường nữa là. Nói mấy chuyện đó với y có ích gì? Thanh Hồ hỏi, có vấn đề gì sao? Hay có chỗ nào khó xử? Lần này đến đây nhất định phải nhìn thấy tông chủ và phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông. Tất nhiên sẽ mang họ về thượng giới, hy sinh hai người giữ gìn Viêm Hoa Tông. Đây là sự tha thứ lớn nhất của Thanh Hồ, nếu không nghe theo mệnh lệnh của Đại Đế sẽ bị diệt tông. Thực lực của họ dư sức làm được điều này, dù tiền bối trước mắt ra tay cũng không thể ngăn họ được. Từ chúa tể cảnh rơi xuống thế giới cảnh không hoàn chỉnh. Dù thực lực từng cường đại cũng không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Lữ Khải Minh không kiêng dè đứng ra. Sư huynh của ta không ở. Có chuyện gì cứ nói với ta. Lữ Khải Minh nhìn mấy người trước mắt, dù thực lực cách biệt rất lớn nhưng sư huynh ra ngoài chưa về. Gã là người phụ trách Vô Địch Phong, người ta tìm tới cửa, gã có trách nhiệm gánh thay sư huynh. Kỳ Lân khinh bỉ nhìn Lữ Khải Minh, tiểu tử từ đâu ra mau chui về chỗ cũ, còn chưa đến truyền kỳ cảnh, biến đi, bạn nhỏ yếu đến tội, dù gặp trên đường gã cũng không muốn giết, sợ giơ tay, lãng phí thời gian. Câu nói này làm Lữ Khải Minh rất mất mặt. Lữ Khải Minh không sợ hãi chút nào, làm người đừng quá cản rỡ, mặc kệ ta yếu cỡ nào vẫn là sư đệ của sư huynh. Sư huynh không ở, ta là người phụ trách Vô Địch Phong. Các ngươi muốn sinh sự với sư huynh của ta thì ta đứng đây. Có gì cứ nhằm vào ta. Tự tìm cái chết. Lòng Kỳ Lân rực cháy lửa giận. Cái thứ còn không bằng con kiến cũng dám láo trước mặt gã. Không một bàn tay đập chết thì thật có lỗi với chính gã. Huyết Ma Đế mệt tâm. Chỉ muốn chết. Làm gì? Có chuyện gì nói đàng hoàng. Nóng tính vậy làm gì? Hòa bình chút. Nếu có cường giả ở bên cạnh kề vai chiến đấu thì y đã kiên cường vô tận. Nhưng giờ mặt ngoài cứng rắn chứ trong lòng thầm run, nhìn đệ tử tông môn xem, thật thảm, không ai đánh nhau được. Huyết Ma Đế đã hiểu tại sao tiểu tử kia bắt y thề. Chắc cũng biết toàn bộ tông môn không có người đánh nhau được. Thanh Hồ nói, tiền bối nói có đạo lý, vô duyên vô cớ tranh đấu không có giá trị gì. Nhưng vẫn câu cũ, kêu tông chủ và phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông đi ra. Theo ta về thượng giới, tiếp nhận Chí Minh Thánh Viêm chế tài. Chừa đường sống cho Viêm Hoa Tông đã là y ban ơn lớn nhất. Các đệ tử tông môn ngó nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Từ khi họ biết Chí Minh Thánh Viêm Đế còn sống thì đã cảm giác là lạ. Đương nhiên bọn họ không sống ở niên đại đó, cho nên không có cảm quan sâu sắc với Viêm Hoa Đại Đế. Huyết Ma Đế nói, người trẻ tuổi, ngươi nên biết tình huống vụ việc. Đi theo các ngươi về thượng giới thì còn mạng sao? Ta thấy thôi thì vậy. Các ngươi chờ ở đây một chút. Hiện nay có thể làm chủ Viêm Hoa Tông là phong chủ Vô Địch Phong. Chờ hắn trở về cùng các ngươi trò chuyện được chứ? Nếu không vì lời thề thì Huyết Ma Đế dám thề với trời sẽ bỏ chạy ngay. Mấy người trước mắt đều là cường giả chúa tể cảnh. Nếu đánh nhau thật thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Thanh Hồ trầm tư, dường như đang suy nghĩ. Thanh Hồ nhìn Sơ Viêm Hoa Tông tinh thần phấn chấn rất là phi phàm. Đặc biệt hơi thở bao phủ bên trên tông môn đại biểu tông môn tinh thần phấn khởi. Không như chỗ Chí Minh Thánh Viêm Đế. Kỳ Lân bất mãn nói, Thanh Hồ còn chờ cái gì? Đại đế chỉ cho chúng ta vài ngày. Nếu để gã phụ trách chuyện này thì sẽ không nói chuyện ngọt nhạt với đối phương làm gì. Sẽ diệt đối phương ngay lập tức, rồi bắt người đại đế muốn. Trực tiếp mang đi, dạ chủng chỉ muốn chết. Đám người này rất quá đáng. Bọn họ tới thì cứ tới. Cứ phải kéo gã đi cùng. Thật tệ, giờ đại ca không có mặt thì gã còn bình tĩnh được. Nếu đại ca trở về là tiêu đời. Phương xa, thiên tu chờ đợi hồi lâu. Lão đã sẵn sàng, vào lúc tông môn gặp nguy cơ. Vô số đệ tử tuyệt vọng. Làm trưởng lão của tông môn, lão bá đạo ra sân, bảo vệ tông môn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đệ tử. Từ đó khắc sâu ấn tượng trưởng lão mạnh nhất Viêm Hoa Tông. Nhưng đến bây giờ vẫn không cho lão cơ hội đó. Một đám người tán gẫu đến bây giờ vẫn chưa đánh nhau. Khiến người hơi bất đắc dĩ. Lão chờ cơ hội như vậy rất lâu rồi. Từ khi Đồ Nhi xuất sư, ra ngoài du lịch thì lão không có cơ hội ra tay một lần. Ngày thường lão cố gắng tu luyện là vì cái gì? Đương nhiên vì một lần nữa vươn lên. Cho các đệ tử thấy thiên tu trưởng lão của tông môn vẫn như xưa. Đao quý chưa già, thôi, không đợi cơ hội nữa. Thiên tu quyết định chủ động xuất kích, không thể chờ đợi cơ hội chẳng biết có tới hay không. Cửa sơn môn, huyết ma đế nhìn chằm chằm Thanh Hồ, trong lòng băn khoăn. Nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu. Thanh Hồ nói, không thể chờ, đã cho nhân từ lớn nhất. Tốt, yên tâm, chỉ bắt tông chủ, không giết người nơi này. Kỳ Lân đã nhịn hồi lâu, rốt cuộc có thể ra tay. Còn về huyết ma đế thì gã chỉ cảnh giác, thế giới vỡ nát mà đấu cứng với chúa tể, đặt ai ở vị trí này đều không làm được. Kỳ Lân nhìn phương xa, ở nơi đó, chỗ đó là đại điện tông môn, chắc là vị trí của tông chủ. Già diệu, áo của Kỳ Lân phồng lên, hơi thở hóa thành bàn tay to xé rách hư không vươn ra xa. Hiển nhiên muốn bứng nguyên đại điện, huyết ma đế thấy cảnh này thì tinh thần chấn động, lúc trước đã nói ổn thỏa rồi mà, sao không giữ lời gì hết, huyết vực, ầm ầm. Sau lưng huyết ma đế dâng lên màn máu ngập trời, muốn phủ lên bàn tay to. Lão già, tu vi bị tổn hại thì lo nghỉ dưỡng. Đừng tự tin quá, phụt, quả nhiên huyết ma đế vấp ngã. Màn máu bị xé rách hóa thành luồng hơi lại hòa vào người y. Kỳ Lân càn rỡ cười to, ánh mắt nhìn huyết ma đế tràn đầy khinh thường nói. Ha ha ha, Thanh Hồ, ngươi thấy chưa? Đây là tiền bối mà ngươi kiêng kỵ, muốn ngăn cản thế công của ta. Tự rước lấy nhục, không biết tự lượng sức mình. Đã từng là chúa tể thì sao? Giờ chỉ là tên già ngay cả thế giới cũng không trọn vẹn. Huyết ma đế tức bể phổi. Bà nội nó, mất hết mặt mũi, không ngờ bị một đứa nhãi danh coi khinh. Đây là buộc y làm thật. Không được, phải nhịn, không cần thiết. Lão già kia, đừng có ngông trước mặt ta. Ngươi cần có thực lực mới được. Kỳ Lân thủ đoạn không yếu. Trực tiếp lướt qua đầu huyết ma đế chộp phía xa. Một đám kiến tầm thường mà muốn cản đường đi của gã. Đúng là tự tìm chết. Tuy gã chỉ là chúa tể cảnh sơ kỳ, nhưng đám kiến này không thể đối kháng. Huyết ma đế khó khăn nhẫn nhịn, không ngờ tiểu tử này lại buông lời nhục nhã, làm y mất hết mặt mũi. Nếu không ra tay thì y thật sự không còn sĩ diện. Miệng huyết ma đế phát ra tiếng rít sắc nhọn khủng bố. À, toàn thân huyết ma đế tràn máu. Từ miệng, mũi, mắt trào máu ồ ạt. Huyết ma đế hét to một tiếng. Huyết ma nguyên thai, uy thế cực kỳ âm trầm khủng bố bộc phát ra từ người huyết ma đế. Thanh Hồ cảnh giác, gã cảm nhận sức mạnh siêu khủng bố từ người huyết ma đế. À, Kỳ Lân, cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Đám người này có thể làm gì ta chứ? Kỳ Lân mới nói xong thì cảnh tượng kinh người diễn ra. Sau gáy huyết ma đế rách một đường, một đoàn huyết khí phóng lên cao. Tiếng rít kỳ lạ như trẻ sơ sinh phát ra từ huyết khí. Đồ khốn kiếp, lão tử không muốn khi dễ con nít nhưng ngươi được nước lấn tới. Bây giờ cho ngươi biết kết cục chọc giận ta. Huyết khí lao nhanh về phía Kỳ Lân, tốc độ rất nhanh. Đồng thời không lại, Thanh Hồ nhắc nhở, Kỳ Lân, hãy cẩn thận. Lực lượng huyết khí này quá mạnh. Thanh Hồ chợt nhận ra có lẽ ngay từ đầu đã nghĩ sai. Dù tu vi của đối phương yếu đến chỉ cỡ thế giới cảnh, còn là không trọn vẹn, nhưng ẩn giấu thủ đoạn tuyệt đối phi phàm. Kỳ Lân ngây người, cái gì? Nhưng rồi con ngươi gã co rút. Từ khi nào đứa bé máu chảy đầm đìa há mồm đầy răng nhọn xuất hiện ở dưới chân gã? Mắt thường thấy trong khoang miệng lởm chởm răng nhọn một mảnh tối đen không biết sâu cạn. Phập, hàm răng khép lại, có tiếng hét thảm. À, nửa người Kỳ Lân bị nuốt, máu phun như suối, mặt Kỳ Lân trắng bệch. Cứu ta, Thanh Hồ lập tức biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở trước mặt Kỳ Lân, chộp vai gã, giơ tay chém ngang gã, kéo đi xa, mắt huyết ma đế đỏ máu nhìn Kỳ Lân. He he, bạn nhỏ, số lớn đấy, khóe môi huyết ma đế tràn máu. Mặt càng trắng, nhưng y không quan tâm. Vết thương càng nặng, thế giới trong thân thể nứt rạn, có xu hướng tan vỡ. Thanh Hồ nói, Tiền bối, có chuyện gì từ từ nói. Dù chuyện gì xảy ra y vẫn bá khí như vậy. Nhưng bàn tay đặt sau lưng nứt một khe hở. Một miếng da bay lên rồi biến mất. Trong miếng da biến mất có vết dạn bao trùm nguyên lưng bàn tay. Không thể đánh tiếp nữa. Nếu không sẽ chết, lực lượng của huyết ma đế vô biên vô tận. Huyết ma nguyên thai là căn cơ cho y trở thành chúa tể, nhưng vừa rồi lấy thân thể không trọn vẹn thả huyết ma nguyên thai ra là hành vi ngu xuẩn. Hậu quả đã buông xuống rồi đây. Huyết ma đế không thể tiếp tục ra tay. Đây đã là một kích cuối cùng. Nếu như tiếp tục thì y chỉ có đường chết. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai giọt máu của y giữ lại. Tích lũy đủ lực lượng lại hồi sinh. Nhưng đó chỉ là có lẽ. Cần chờ một quãng thời gian dài dặc. Đáng ghét, Kỳ Lân đã mất nửa người dưới. Máu me bầy nhầy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí quan máu chảy đầm đìa. Mới rồi là sao, đứa bé mập mạp bị máu phủ lên. Không, đó không phải trẻ sơ sinh mà là ma thai cực kỳ khủng bố. Thanh Hồ, nó đang hạn chế ta mọc lại. Kỳ Lân là cường giả chúa tể, có thể làm vết thương chớp mắt khép lại. Nhưng lực lượng quỷ dị bao trùm lên vết thương ngăn cản thịt của gã mọc lại. Kỳ Lân hoảng hốt, thậm chí không thể tin được. Một lão già thế giới đã vỡ nát vậy mà thật sự tổn thương được y. Điều này sao có thể xảy ra? Dù nằm mơ cũng không thể phát triển ra thế này. Đẳng cấp càng về sau thì chênh lệch mỗi giai đoạn càng lớn. Dù đối phương đã từng là chúa tể cường giả nhưng tụt dốc đến mức này rồi. Không nên khủng bố như vậy. Để ta thử lại. Thanh Hồ bỗng chộp miệng vết thương của Kỳ Lân, cau mày. Lực lượng quỷ dị này rất khó đối phó. Như giòi trong xương, cực kỳ khó chơi. Thanh Hồ giơ tay lên, tăng mạnh lực lượng. Với Kỳ Lân thì cảm giác đau đớn sộc thẳng vào óc. Kỳ Lân thê thảm gào thét. À, đau, đau, đau chết mất. Vì quá đau nên mặt Kỳ Lân không chút máu. Trán túa mồ hôi như tắm. Thanh Hồ không dừng tay mà tiếp tục siết chặt. Tin tưởng Kỳ Lân dáng chịu đựng chút là khỏe. Kỳ Lân thê thảm quát. Bà nội nó, ngươi dừng tay cho ta. Đau chết mất, ngươi muốn lấy mạng của ta hả? Gã đã đau đến mức này rồi mà Thanh Hồ không chịu nhẹ tay. Rõ là muốn gã chết. Thanh Hồ gầm nhẹ, vung cánh tay. Một đoàn huyết vụ màu đỏ bị xé khỏi miếng thịt. Được rồi, Thanh Hồ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thứ khó giải quyết. Nếu không phải thực lực của đối phương yếu đến mức chỉ còn là thế giới cảnh thì y rất khó giải quyết. Thanh Hồ nói, tiền bối xuống tay hơi ác đấy. Thanh Hồ thầm xem trọng huyết ma đế, quả nhiên người có thể trở thành cường giả đỉnh cao thì không dễ chọc. Kỳ Lân tự cho rằng mình là chúa tể cảnh. Không thèm để mắt tới huyết ma đế đã xuống dốc. Sau cùng chịu thiệt lớn. Huyết ma đế không yếu khí thế đáp trả. Không ác không được, người trẻ tuổi quá kiêu ngạo. Thà chịu thiệt trong tay lão tử còn hơn ở bên ngoài bị người đánh chết. Tất cả đều là giả vờ, y phải cứng rắn. Lúc này mà khí thế yếu là sẽ bị xem thường. Tóm lại phải chống dậy khí thế. Chứ không thì đòn liều mạng vừa rồi sẽ uổng phí. Thanh Hồ nhìn huyết ma đế, hơi khó hiểu. Y thấy rõ tình trạng của tiền bối này. Thế giới cảnh vỡ nát. Nhưng mặt ngoài Thanh Hồ vẫn cho sự tôn trọng. Nào ngờ người ta vẫn còn mạnh lắm. Kỳ Lân chịu thiệt lớn. Rất có thể nguy hiểm mạng sống. Thịt mấp máy trên nửa khúc mình của Kỳ Lân chậm rãi mọc ra. Kỳ Lân tức giận chừng huyết ma đế. Chết tiệt, gã hận không thể giết đối phương. Nhưng ở sâu trong lòng khủng hoảng. Mới rồi gã cách thần chết rất gần. Cảm giác cả người lún trong cơn lũ vòng xoáy không thể thoát ra. Lúc này, Thiên Tu chắp hai tay sau lưng. Ung dung từ xa bước tới. Này, các ngươi đang làm gì thế? Khi lão thấy bộ dáng sống giờ chết giờ của Hỏa Dung thì kinh ngạc hỏi. Sư đệ làm sao vậy? Ai ăn hiếp ngươi? Hỏa Dung thấy sư huynh thì tố khổ. Sư huynh, bọn họ khinh người quá đáng. Thiên Tu vỗ vai Hỏa Dung, không chút hụt hơi nói. Sư đệ đừng gấp, nói từ từ, sư huynh ở đây này, chẳng lẽ sẽ để ngươi chịu thiệt. Thiên Tu liếc trộm đám người kia. Rất mạnh, mạnh đến khiến người sợ hãi. Hỏa Dung khẽ thở dài. Sư huynh không đánh lại họ đâu. Thực lực của đối phương đã vượt qua tất cả. Dù là sư huynh cũng không đánh lại. Hỏa Dung nói lời này làm Thiên Tu hơi bất mãn. Không tin người ta vậy sao? Thiên Tu không muốn nói chuyện với Hỏa Dung nữa. Lão đi tới bên cạnh huyết ma đế run khẽ. Nói, ngươi không được thì tránh ra. Nhìn ngươi run như cái gì vậy? Huyết ma đế nhìn đối phương. Tên này cũng không nể mặt y. Không cho người ta run sao? Hơn nữa không biết lý do y run à. Nhưng hết cách, người này là lão sư của tên đó. Là trùm, không đắc tội nổi. Thiên Tu nghiêm túc nhìn đám người Thanh Hồ. Này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đến Viêm Hoa Tông ức hiếp sư đệ của ta. Láo thế, loại người càn rỡ, nếu bị Đồ Nhi thấy thì không biết mấy tên này còn sống trở về được không? Nhưng bọn họ đã may lắm rồi. Đồ Nhi không ở, bọn họ còn cơ may sống sót. Thanh Hồ nhíu mày, cảm giác người Viêm Hoa Tông hơi kỳ kỳ. Tu vi yếu nhưng rất cứng cổ. Không thèm để họ vào mắt. Xem ra không ra tay thì không được. Nói chuyện đàng hoàng sẽ chỉ khiến đối phương bị lạc, không thấy rõ hiện trạng trước mắt là thế nào. Thanh Hồ đi vào Viêm Hoa Tông, đã có lòng từ bi không diệt tông môn, chỉ muốn mang tông chủ và phong chủ Vô Địch Phong đi. Nhưng người liên tiếp xuất hiện không thèm để họ vào mắt. Vậy nên cần bày ra thực lực để họ sáng mắt ra. Thanh Hồ mở miệng nói, có lẽ các ngươi suy nghĩ nhiều, tình huống hiện giờ không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Lữ Khải Minh kể cho Thiên Tu nghe, Thiên Tu trưởng lão, bọn họ muốn đưa tông chủ và Lâm Sư Huynh đi thượng giới. Thiên Tu hỏi, là Viêm Hoa Đại Đế phái người đến. Lữ Khải Minh gật đầu nói, vâng, là Viêm Hoa Đại Đế, nhưng là Chí Minh Thánh Viêm Đế của họ. Hai người trò chuyện với nhau, không để mắt tới Thanh Hồ. Thanh Hồ nói rất nghiêm túc, nhưng nhìn hai người không thèm nghe vào tai thì hơi tức giận. Các ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không? Ta đã đủ nhân từ với các ngươi, vì các ngươi là thế lực mà Đại Đế từng sáng lập. Chỉ cần Tông Chủ và Phong Chủ Vô Địch Phong theo ta trở về là các ngươi sẽ có cơ hội sống sót. Nếu không, Thanh Hồ chưa nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt thay đổi. Thiên Tu vươn tay ra, ảo ảnh cây cổ hiện ra sau lưng lão, che kín trời, nhánh cây đâm vào hư không như chống dậy cả thiên địa. Thiên Tu mở miệng nói, vạn cổ, âm thanh khác với bình thường, như từ viễn cổ vọng lại, chấn động bên tai mọi người. Thanh Hồ ngây ra, lòng dâng trào linh cảm không may. Trời ơi, các đệ tử ngước đầu lên, ánh mắt nhìn Thiên Tu trưởng lão trở nên kinh sợ. Không tin được, Thiên Tu vươn tay, đến đây, một mảnh lá cây màu xanh đầy hoa văn chậm rãi bay tới. Bị Thiên Tu kẹp bằng hai tay, Hỏa Dung ngây ngốc, đây là cái gì, sư huynh lâu rồi không ra tay, cũng bắt đầu theo tuyến đường bí ẩn sao. Nhất Diệp chướng mục, Thiên Tu ném lá cây lên trời, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng không có lực lượng kinh người. Nhưng với đám người Thanh Hồ thì cảnh tượng trước mắt biến đổi kinh người. Hư không xung quanh vỡ vụn, thế giới trong mắt họ khác với lúc trước. Khi Thanh Hồ lại mở mắt ra thì phát hiện bọn họ xuất hiện trong một khe hở chật hẹp. Ngẩng đầu nhìn, phía trên có ánh sáng. Kỳ Lân nghi hoặc hỏi, đây là nơi nào? Thanh Hồ nói, đi, lên trên. Thanh Hồ bay lên cao, tìm tới luồng sáng bên trên. Tốc độ của đám người rất nhanh, không ngừng xuyên qua. Nhưng phát hiện mỗi khi xuyên qua luồng sáng thì cảnh tượng xung quanh giống hệt vừa rồi. Trên đỉnh đầu vẫn là một luồng sáng. Thanh Hồ suy tư, mới rồi là một mảnh lá cây. Vậy cái này là trong khe hở lá cây. Thanh Hồ cảm nhận hơi thở xung quanh, hiển nhiên đã tiến vào thần thông của đối phương. Thanh Hồ khẽ quát, phá, y vung cánh tay, lực lượng khủng bố bộc phát ra đánh mạnh vào xung quanh. Răng rắc, bùm, tất cả vỡ nát, ngoại giới, Thiên Tu sắc mặt hơi tái nhưng dáng chống chọi. Đúng là tu vi của lão không mạnh, nhưng từ khi dung hợp thiên thụ thì Thiên Tu biết mình mạnh nhất không phải lực lượng mà là nhờ vào thiên thụ vây khốn người khác, hoặc bảo vệ tất cả. Nhưng dù sao tu vi của lão quá yếu, Thanh Hồ ở bên trong dùng lực lượng phá hoại hết thảy. Dù trải qua thiên thụ giảm sóc thì truyền đến chỗ Thiên Tu vẫn khiến lão bị thương nặng. Xung quanh có nhiều đệ tử đang nhìn, làm trưởng lão, Thiên Tu không thể để mất mặt mũi được. Hỏa Dung kinh thán, không ngờ sư huynh mạnh như vậy, sư huynh lợi hại. Thiên Tu cười nói, biểu hiện như bình thường. Ha ha, bình tĩnh. Nhưng chỉ có Thiên Tu biết mình bị hố. Lực lượng của đám người kia quá mạnh. Tự cảm nhận mới hiểu đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Huyết Ma Đế kinh ngạc nhìn Thiên Tu, y không ngờ dân bản xứ vực ngoại giới có năng lực vây khốn chúa tể. Chuyện này vốn không thể nào. Thực lực yếu gió thế mà sao làm được hay vậy? Đám người Thanh Hồ phá vỡ không gian xung quanh. Phát hiện đứng trên một mảnh trên lá cây. Nhiều lá cây lơ lửng bên cạnh họ. Thanh Hồ nghiêm túc hơn. Lợi hại, có chút tài, có thể vây khốn bọn họ thì năng lực này không đơn giản. Đây rốt cuộc là cái gì? Kỳ Lân bị thương hơi nặng, đối mặt cảnh tượng quỷ dị này làm lòng gã dao động mạnh. Đến vực ngoại giới gây hấn với mấy dân bản xứ thôi mà sao xui gặp chuyện như vậy? Trước khi đi nếu ai nói cho Kỳ Lân biết sau khi ngươi đi sẽ suýt mất mạng. Dù đánh chết gã cũng tuyệt đối không tin, tiếc rằng sự thật là vậy. Không tin cũng không được, Thanh Hồ thấy quen thuộc với màn thần kỳ này, hình như gặp ở đâu rồi. Nhưng trong một chốc không nhớ ra, hơi quen thuộc, hình như thấy ở đâu rồi, nhưng tạm thời không nhớ ra, phải nói là rất kỳ diệu. Dạ Trùng ngậm miệng không nói, việc này chẳng liên quan đến gã. Gã chỉ là người qua đường, nhưng giờ cũng bị lún sâu vào, nếu ông trời thật sự có mắt thì mau thả gã ra cho rồi. Thanh Hồ bước ra một bước, sức mạnh khuếch tán từ bàn chân. Được rồi, suy nghĩ nhiều cuối cùng vô dụng, lo phá vỡ không gian hư ảo này đã. Xèo xèo. Vô số vết dạn lan tràn từ lòng bàn chân Thanh Hồ, hình thành vằn sóng xung kích cực kỳ cường đại. Thanh Hồ gầm nhẹ, người ngưng tụ uy thế khủng bố. Lực lượng chúa tể nằm ngoài sức tưởng tượng, giơ tay nhấc chân có thể bóp nát lực lượng của thế giới cảnh. Bên ngoài, vẻ mặt Thiên Tu bình thản, nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Xảy ra chuyện, lão đã cảm nhận trong thiên thụ nổi lên lực lượng khủng bố. Nếu bị đánh trúng thì không chịu nổi. Hỏa Dung hỏi, tình hình sao rồi sư huynh? Cuối cùng lão cũng có cảm giác ích lợi khi có sư huynh. Mới rồi lão bị người khi dễ đáng thương biết bao. Người ta không ra tay, chỉ một uy thế đã trấn áp lão, khiến lão mất hết mặt mũi trước mặt đệ tử. Rất quá đáng, giờ sư huynh ra tay trấn áp đối phương. Cảm giác kia vô cùng thoải mái. Tuy không phải Hỏa Dung tự mình đánh nhưng sư huynh làm cũng như lão tự ra tay vậy. Thiên Tu giả vờ hết sức bình tĩnh, mỉm cười nói, rất tốt, không có vấn đề gì. Bọn họ đã bị sư huynh giam ở bên trong. Hỏa Dung càng đắc ý hơn, lão cảm giác thực lực của sư huynh mạnh đến khủng bố. Cùng ở trong tông môn, không gặp tình huống đặc biệt gì mà sao sư huynh bá đạo dữ vậy? Hay đúng như sư huynh từng nói, ngộ tính cũng chia đẳng cấp. Hỏa Dung hưng phấn nói, vậy là tốt rồi, sư huynh, đám người kia rất phách lối. Không thể bỏ qua cho họ dễ vậy được. Sư đệ cho rằng nên cho họ một đòn nhớ đời, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Một đám người lúc trước kiêu ngạo cho lắm vào, giờ vào tay sư huynh xoẹt xoẹt vài cái liền quỳ. Cảm giác kia thật đúng là sảng khoái. Nhưng rất nhanh, Thiên Tu phát hiện tình huống bên trong hơi lạ. Đối phương sắp chơi chiêu lớn. Thiên Tu cảm thán rằng, ai tông mình theo tôn chỉ thân thiện, chính nghĩa, tùy ý giết chóc rất không tốt. Lão Phu không đành lòng để đám người kia chết ở bên trong. Cho bọn họ một bài học là đủ rồi. Giờ Lão Phu thả họ ra. Có gì từ từ nói, không cần chém giết nhau làm chi. Thiên Tu vung cánh tay. Mọi thứ trước mắt tan biến trong thiên địa. Đám người Thanh Hồ xuất hiện trong không trung. Nhất là Thanh Hồ, thực lực đã đến đỉnh cao. Sóng khí trùng kích khủng bố không ngừng khuếch tán ra. Chuẩn bị cho không gian hư ảo một kích cuối cùng. Đánh nát nó, Thanh Hồ sừng sốt. Không ngờ đối phương chịu thả y ra. Thanh Hồ nhìn Thiên Tu, đánh giá kỹ. Khen ngợi, lợi hại, có bản lĩnh. Thiên Tu cười nói, không đáng giá nhắc tới. Các vị đến Viêm Hoa Tông, nếu như là khách thì vô cùng hoan nghênh. Còn nếu đến gây sự sẽ chiều các vị tới cùng. Nhưng bất cứ chuyện gì trên đời đều có cách giải quyết. Không cần thiết tạo thành giết chóc. Các vị nói có đúng không? Thanh Hồ cười nói, ha ha ha, nói có đạo lý. Đôi mắt của Thanh Hồ nhìn thấu mọi hư ảo, hiểu đại khái ý của đối phương. Hỏa Dung không sợ nói, tất nhiên có đạo lý. Đám người các ngươi rất càn rỡ. Không đi ra hỏi thăm xem Viêm Hoa Tông là tông môn tốt cỡ nào. Vậy mà vẫn bị các ngươi tới cửa khiêu khích. Rất quá đáng. Sư huynh mạnh như vậy thì sợ cái quái gì? Đệt, Thiên Tu nhìn Hỏa Dung chằm chằm. Rất muốn hỏi một câu. Sư đệ đầu óc của ngươi đâu? Không giúp được gì thì thôi đi. Có cần khiêu khích người ta như vậy không? Thiên Tu rất muốn đập chết sư đệ. Ai, Thanh Hồ thầm thở dài. Tông môn như vậy làm cách nào sống sót được nhỉ? Thanh Hồ tin được đại đế chưa bị lạc tâm trí dẫn dắt thì thế lực hoặc tông môn nào đều đi hướng chiến thắng. Nhưng bây giờ đại đế đã không có mặt. Trong tông môn này ngay cả trưởng lão cũng không thông minh. Nó làm cách nào sống sót trong vực ngoại giới? Thanh Hồ tỏ vẻ nghi ngờ. Du Long luôn đứng im bên cạnh Thanh Hồ chợt lên tiếng. Thanh Hồ, nói nhiều vô ích. Ra tay đi, vóc dáng của Du Long không cao. Hơi mập, toát ra vẻ èo lả. Người có tu vi chúa tể ít ai có bộ dáng như vậy. Thanh Hồ nói. Đành vậy, ta giữ chân bọn họ. Ngươi đi chỗ đại điện mang tông chủ Viêm Hoa Tông đi. Du Long nói, được, Du Long biến mất tại chỗ. Xé mở dòng sông thời gian, biến mất không còn bóng dáng. Thiên Tu vốn định ngăn cản, nhưng lão phát hiện đối phương biến mất rất kỳ dị. Không dò xét ra, Thiên Tu thậm chí cảm ứng dòng sông thời không dao động. Đối phương không đi trong hư không mà chân đạp dòng sông thời không lướt đi. Thiên Tu giật mình kêu lên, đi bảo vệ tông chủ. Huyết Ma Đế đi ngay, y đã thể hiệu chung với Viêm Hoa Tông. Gặp được loại tình huống này, không cần người khác ra lệnh thì y đã bản năng hành động. Bùm, Huyết Ma Đế va chạm đánh mạnh vào, nhưng bị ngăn lại không thể đi tiếp. Huyết Ma Đế không cam lòng, rất khuất nhục, bà nội nó, nếu thế giới trọn vẹn thì sợ gì ngươi. Đường đường là cường giả chúa tể đỉnh từ vạn cổ vậy mà bị một chúa tể trung kỳ ngăn cản. Mất hết mặt mũi, Dạ Trùng tự an ủi mình. Không sao hết, chắc chắn không sao. Thanh Hồ đại nhân mang tông chủ đi, không liên quan đến gã, chắc không trái với lời thề đâu. Kỳ Lân cười lạnh, chơi đùa lâu như vậy cũng tới lúc rồi. Thanh Hồ nghiêm túc ra tay thì bọn họ hết chuyện để làm. Qua hồi lâu, Thanh Hồ thắc mắc, chuyện gì xảy ra, sao Du Long đi lâu như vậy còn chưa trở về. Y có cảm giác kỳ kỳ, hình như xảy ra chuyện gì. Thực lực của Du Long giống như Thanh Hồ đều là chúa tể cảnh sơ kỳ. Vô địch trong vực ngoại giới, có lẽ tông chủ kia giỏi ẩn núp. Chơi trò bịt mắt bắt dê với Du Long. Du Long rất nghĩa khí. Nếu đối phương quỳ xuống xin tha, Cầu cho một cơ hội thì Du Long sẽ rất khó xử. Thanh Hồ lắc đầu nguầy nguậy. Không đúng, tuyệt đối không đúng, chắc chắn xảy ra chuyện gì. Nhóm Thiên Tu ngây ra, không biết chỗ đại điện tông môn xảy ra chuyện gì. Thiên Tu rất lo cho tông chủ sư huynh. Thực lực của đối phương rất mạnh, đã vượt qua từ xưa đến nay cường giả mạnh nhất từng gặp. Thiên Tu có một thắc mắc là tông chủ sư huynh hơi kỳ so với ngày xưa. Trước kia bình thường, nhưng từ khi vực ngoại giới dung hợp thì tông chủ buông xuống mọi thứ. Dần trở nên kỳ lạ, dù là Thiên Tu cũng ít khi gặp tông chủ sư huynh. Dù gặp cũng chỉ thấy sư huynh khác lạ nhưng không nói nên lời. Thanh Hồ hét bể giọng, Du Long nghe được trả lời một tiếng. Âm thanh hóa thành sợi tơ lực lượng truyền đi xa. Đại điện tông môn, đằng sau có một chỗ nghỉ ngơi. Một bóng dáng ngồi xổm ở nơi đó, lặng im không nhúc nhích. Bên cạnh có hai bóng dáng khác cũng ngồi chồm hổm. Ba người xếp thành một hàng, an nhàn, tường hòa, không cảm giác đột ngột. Giọng Du Long vang lên, cái này, làm sao bây giờ? Khi Du Long ngồi chồm hổm có vẻ cặp mông vừa to vừa tròn. Làm nam nhân, gã nên thấy hạnh phúc. Cảnh tượng trước mắt quá thần kỳ. Hoa không dễ, thật sự là hoa không dễ, nó đang nở rộ. Rất kiều diễm, rất thần kỳ, nhưng kỳ lạ, chỉ có ba mảnh cánh hoa. Hai cánh trắng muốt không dính hạt bụi. Mảnh cuối cùng có hoa văn màu đen, có dấu hiệu héo úa. Tông chủ bình tĩnh nói, tập trung cẩn thận vào là có thể làm được. Ngươi nhìn xem, đây là đóa hoa tâm linh. Nếu như ngươi không đến sẽ chỉ có hai cánh hoa. Vì ngươi đến, tham gia vào chúng ta nên có cánh hoa thứ ba. Du Long nhìn chân chân, mắt sáng lấp lánh. Vậy tại sao cánh hoa của ta khác với ngươi? Mặc Kinh Chập nói, ngươi không hiểu. Du Long ngồi chồm hổm nhìn không rời mắt cánh hoa đại biểu chính mình. Ta không hiểu nhiều lắm. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Du Long thật sự không ngờ vào đại điện tông môn sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lúc gã đi vào nhìn thấy hai người ngồi xổm ở nơi đó. Đương nhiên gã không nhịn được quát nạt bọn họ đi theo mình. Hai người đột nhiên quay đầu, mặt lộ nụ cười, một tiếng cùng nhìn xem làm gã bị quyến rũ theo. Mặc Kinh Chập nói, tâm của ngươi không đủ bình yên. Du Long nghi hoặc hỏi, bình yên, tu vi của gã là chúa tể, sao có thể không bình yên được? Đúng rồi, là bình yên, cảm nhận bình yên sẽ cho ngươi có cảm giác không gì sánh bằng. Ngươi nhìn xem, hoa không dễ là không tồn tại. Nó chỉ có trong lòng của ngươi, nơi khó phát hiện nhất. Nhưng nếu ngươi có thể bình yên cảm nhận tín hiệu mà thiên địa này truyền cho ngươi thì ngươi sẽ khiến hoa không dễ mọc ra. Mặc Kinh Chập đi theo tông chủ đã đến một cảnh giới diệu kỳ. Tuy gã còn non nhưng nói theo lời của tông chủ là hài tử, ngươi đã nhập môn, Du Long không hiểu, rất thắc mắc, đối phương nói thế là sao? Vì sao cảm giác rất cao cấp? Tu vi của gã là chúa tể cảnh, đã trải qua thế giới cảnh, khi sáng tạo thế giới đã thể nghiệm cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ căn nguyên vạn vật, hình thành thế giới hoàn chỉnh. Dù vậy Du Long vẫn không hiểu đối phương nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng chẳng biết tại sao nghe hơi có lý. Du Long phản ứng lại. Không đúng, gã đến đây để làm gì? Không phải để cảm nhận bình yên gì đó mà là mang tông chủ Viêm Hoa Tông đi thượng giới. Du Long hỏi, ngươi có phải là tông chủ của Viêm Hoa Tông? Tông chủ gật đầu nói. Đúng, tông chủ vốn định thêm một câu. Tuy ta là tông chủ nhưng làm phủi trưởng quầy. Nếu có việc gì thì đi tìm phong chủ vô địch Phong Lâm Phàm. Nhưng tông chủ ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói gì. Du Long nói, vậy thì tốt, đi theo ta, Viêm Hoa Tông các ngươi phản bội Viêm Hoa Đại Đế cần chịu trừng phạt. Gã đến bắt người chứ không phải tới nghe người ta nói bình yên gì đó. Hoàn toàn không biết nói về cái gì. Tông chủ bình tĩnh nói, tâm của ngươi rất loạn. Tâm loạn như ma, giọng của tông chủ dịu nhẹ như vươn tay chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy nhăn. Du Long nhìn đối phương, câm nín, lòng thầm rít gào không phải như vậy. Vì sao nghe lời đối phương nói khiến gã không xuống tay được? Tông chủ an ủi, cảm nhận yên tĩnh, tâm của ngươi thật sự là quá không bình tĩnh. Hoa không dễ đại biểu cho ngươi. Ngươi không cam lòng, ngươi có bất khuất, tâm tưởng của ngươi dãy giụa, nhưng ngươi không có đường để đi. Hài tử, đừng dãy giụa, cùng ta cảm nhận bình yên rồi ngươi sẽ rất vui vẻ. Giọng mềm nhẹ vang bên tai Du Long cho cảm giác khác biệt. Du Long trầm mặc, trong lòng rất loạn, tông chủ nhẹ giọng nói. Nào, học theo ta. Nhắm mắt lại, hít sâu, chậm rãi thở ra, cảm nhận mảnh thiên địa này, cảm nhận được sâu trong lòng hướng về yên tĩnh. Có cảm nhận được cảm xúc khác lan tràn trong lòng ngươi không? Mặc Kinh Chập ở một bên làm mẫu bày ra bộ động tác nối liền này. Du Long rất rối rắm, gã không biết nên làm sao bây giờ. Thôi thì thử một lần xem sao, dù sao thử một lần cũng sẽ không mất mát gì. Sau đó Du Long làm theo lời tông chủ nói, hít sâu. Từ từ thở ra, nhắm mắt lại, cảm nhận mảnh thiên địa này. Du Long cảm giác đầu óc trống rỗng như thả không não. Có giọng nói nhỏ thì thầm bên tai, Qua hồi lâu, Du Long reo lên, đúng thật, hay à, tông chủ giơ tay, một chiếc ghế dài hiện ra. Nào, nằm xuống, tham gia vào chúng ta, thả lòng tâm của ngươi cảm nhận bình yên, ngươi sẽ có càng nhiều thu hoạch. Du Long nằm xuống, học theo Mặc Kinh Chập nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận, hoa không dễ xoay tròn. Đóa hoa đại biểu cho Du Long thay đổi kinh người, lốm đốm đen dần tan biến, chỗ hư thối cũng dần mất. Một tiếng kêu truyền đến, Du Long, Du Long tham gia vào phái bình yên của tông chủ. Nghe giọng này thì hơi bất đắc dĩ mở mắt ra. Bất mãn nói, mặc kệ hắn, mới nãy hình như ta bắt được chút gì nhưng bị âm thanh này ngắt ngang. Tông chủ hỏi, không sao, cùng nhau cảm nhận nào. Ngươi có cảm thấy cuộc sống bực bội trước kia là một loại tra tấn? Du Long gật đầu, có chút cái loại cảm giác này, không ngờ sau khi bình yên thì thật dễ chịu. Tông chủ hỏi, ngộ tính của ngươi cao hơn hắn nhiều. Hắn lĩnh ngộ hồi lâu mới cảm ứng được bình yên. Nói cho ta biết ngươi đang nhìn thấy gì. Mặc Kinh Chập đứng ở trước mặt Du Long, đội ngũ lớn mạnh làm tâm tình của gã rất tốt. Trước giờ toàn là gã và tông chủ cùng nhau cảm nhận bình yên. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Đệ tử đi ngang qua không nói cái gì nhưng Mặc Kinh Chập biết chắc bọn họ xem hai người là bệnh tâm thần. Nhưng bây giờ lại có người tham gia vào. Phải công nhận người có cơ duyên này không nhiều. Tông chủ nói vậy là sao? Mặc Kinh Chập này có thể là thiên tài. Sao thua người đến sau được? Du Long bình tĩnh nói. Không thấy gì cả. Tập trung. Tất cả nằm trong bàn tay. Hoa không dễ mắt thường không thấy được. Ta có thể nhìn thấy vì có cơ duyên này. Du Long cảm ngộ thời gian rất ngắn nhưng có thiên phú hơn Mặc Kinh Chập. Khoảnh khắc ngắn ngủi đã lên đến mức độ này. Đúng là phi phàm. Mặc Kinh Chập vốn bình tĩnh như nước lặng nghe câu này chợt nhìn sang Du Long, lòng dậy sóng dữ. Trời ạ, thật hay giả, gã theo tông chủ tu luyện lâu như vậy chỉ mới có chút xíu cảm giác. Còn tên này thì, hơi quá khoa trương, mới đến bao lâu, dù giả bộ cũng đừng lố vậy chứ. Mặc Kinh Chập ném cho Du Long ánh mắt còn lâu mới tin ngươi. Du Long phát hiện ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ của Mặc Kinh Chập bình tĩnh nói. Lòng ngươi loạn, Mặc Kinh Chập ngây ra, bị nghẹn lồng ngực, quá đáng. Tính bối phận thì gã là sư huynh của đối phương. Dám nói lòng gã rối loạn. Đây là nhục nhã người. Tông chủ đứng lên bước đi xa. Đi thôi, nếu tìm đến lão phu thì lão phu không thể không đi. Mặc Kinh Chập theo sau. Lòng không chút dao động. Đã sớm không quan tâm việc bên ngoài. Cửa sơn môn, thanh hồ nghiêm túc. Du Long đi lâu như vậy đến bây giờ còn không trở về. Chắc xảy ra chuyện gì rồi. Không thể nào. Với tu vi của Du Long nếu thật sự gặp đối thủ thì tuyệt đối không thể không có chút dao động nào dù chỉ là dao động lực lượng. Thiên Tu thầm lo, lão biết rõ thực lực của sư huynh. Yếu nhớt, tu vi của đối phương bóp chết tông chủ sư huynh dễ như nghiền con kiến. Phương xa có tiếng hô, tông chủ, các đệ tử vây xem nhìn thấy tông chủ đi ra. Biểu hiện rất cung kính. Có đệ tử lâu rồi không gặp tông chủ. Thiên Tu bước lại gần, sư huynh, nhưng khi Thiên Tu đến trước mặt tông chủ sư huynh thì bị lơ đẹp. Nguy rồi, sư huynh tính chơi trò lên mặt. Thiên Tu chỉ nghĩ ra được khả năng này. Vì lúc đồ nhi bảo bối của lão ở, người trong tông môn hay lên mặt. Dù sao có người lau mông cho, nhưng bây giờ đồ nhi bảo bối chưa về. Không chơi trò đó được. Đối phương cũng không ngốc, sẽ không mắc lừa. Hỏa Dung thì thầm vào tai tông chủ. Sư huynh, đừng xúc động, tiểu phàm chưa về. Nếu tiểu phàm trở về thì lão đã chẳng điệu thấp như vậy. Sớm quậy bung nóc, vẻ mặt tông chủ lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn đối phương không chút dao động. Tông chủ hỏi, các ngươi tìm ta. Thanh Hồ nhìn thoáng qua tông chủ Viêm Hoa Tông. Không nói thêm gì, Du Long mang theo hắn. Chúng ta rời đi, Thanh Hồ nói xong quay người. Chuẩn bị rời đi, nhưng xảy ra chuyện kỳ lạ. Du Long đứng bên cạnh đối phương. Không nhúc nhích, không hề có ý làm theo. Thanh Hồ nghiêm túc hỏi, Du Long, ngươi sao vậy? Ta kêu ngươi mang theo hắn rời đi. Không nghe thấy, Thanh Hồ phát hiện Du Long hơi lạ. Đứng cạnh đối phương nhưng không nhúc nhích. Gã như đã thành người khác. Du Long trả lời, nghe được. Thanh Hồ có dấu hiệu tức giận. Nghe rồi sao không mau làm? Du Long bị sao vậy chứ? Từ khi đi chỗ đối phương thì trở nên là lạ. Thanh Hồ, ta không làm được. Ta đột nhiên cảm giác tìm được chân lý cuộc đời. Cảm ngộ tự nhiên trên đời. Trước kia không có chuyện gì làm ta sẽ lẳng lặng ở yên. Nhớ lại cảm giác tội ác tràn đầy. Nhưng hôm nay, tức là vừa rồi, lòng ta đột nhiên yên tĩnh lại. Bao phủ ta không phải tội ác mà là thế giới này. Du Long có cảm ngộ, nói lời không ai hiểu. Thanh Hồ lộ biểu cảm kinh sợ, không hiểu Du Long muốn nói cái gì. Ngươi đang nói cái gì vậy? Gã đang nói cái quái gì? Điên hả? Du Long lắc đầu nói, ai thôi, không nghe hiểu cũng là bình thường. Thực lực của ngươi tuy mạnh hơn ta nhưng không có cơ duyên như ta. Có thứ không phải thực lực mạnh thì sẽ hiểu, vì cái này không dính dáng gì đến mạnh hay yếu. Sắc mặt Kỳ Lân dần hồng hào, Không quá khó coi nhưng cũng không đẹp mặt hơn. Du Long, ngươi bị điên à? Có biết ngươi đang làm gì không? Tiếc rằng Du Long không quan tâm Kỳ Lân, xem gã như không khí. Tông chủ đứng ra, về hết đi, nói cho Viêm Hoa Đại Đế rằng Viêm Hoa Tông hiện tại rất tốt. Không cần nhớ, còn vị này chắc tạm thời không quay về. Muốn ở đây cùng ta bồi dưỡng, cảm ngộ bình yên, Hỏa Dung xem ngây người. Tông chủ quá dữ, lúc này rồi còn giao ai lên mặt, dữ dội đến khiến người ngạc nhiên không nói nên lời. Thanh Hồ thộn mặt ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nói đều là thật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang yên lành, trong thời gian ngắn ngủi đã bị người tẩy não sao? Du Long nói, đều là thật, không trở về. Thanh Hồ rít qua kẽ răng, ngươi muốn phản bội đại đế. Thanh Hồ đã tức giận, y có thể tha thứ người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép người bên cạnh phản bội. Đây là ranh giới cuối cùng của Thanh Hồ, ranh giới không thể đụng vào. Thanh Hồ ghét phản bội nhất. Y thấy Viêm Hoa Tông không phải phản bội đại đế, chẳng qua đại đế thay đổi rồi. Bởi vậy y mới tha thứ Viêm Hoa Tông cho đến bây giờ. Nhưng Du Long thì khác. Du Long nói, các ngươi trở về đi. Đừng tới nơi này quấy rầy ta. Có lẽ có một ngày ta sẽ trở về. Kỳ Lân nổi giận, đúng là tự tìm chết. Thanh Hồ, còn chờ cái gì? Du Long đã điên, giữ lại đám dân bản xứ này làm gì? Nghe theo đại đế trực tiếp diệt chúng. Với tu vi của chúng thì diệt dễ còn hơn nghiền chết con kiến. Khí thế kinh khủng bao phủ thiên địa, không ai ngăn được uy thế của chúa tể cảnh. Các đệ tử bị uy thế khủng bố này làm khủng hoảng. Rất khủng khiếp, tông chủ thở dài một tiếng. Tu vi không phải quan trọng nhất, cảnh giới không phải tu được mà là cảm ngộ. Tuy thực lực của các ngươi lợi hại nhưng cuối cùng không cảm nhận được chân lý. Trở về đi, đừng đến nữa, nói với Viêm Hoa Đại Đế rằng chúng ta sống rất tốt. Không cần lo cho chúng ta, dứt lời tông chủ vung tay lên. Hư không biến đổi, có chuyện gì? Thanh Hồ cảm giác quanh người bị sức mạnh huyền diệu bao bọc không thể nhúc nhích. Bị kéo lên trời, hư không tĩnh lặng đột nhiên nứt ra khe hở. Thanh Hồ xoe tròn mắt, sau đó nhìn xuống dưới. Cái này, một kẻ bình thường không chút bắt mắt vậy mà có năng lực như vậy. Đi thôi, đừng đến, ầm ầm, thân thể của bọn họ nháy mắt bị hút vào khe hở vòng xoáy. Bùm một tiếng biến mất, Thiên Tu nhìn tông chủ sư huynh. Trời ạ, đây có phải là sư huynh mà lão quen không? Lúc trước sư huynh nhỏ yếu, không có chủ kiến, ham quyền lợi đã đi đâu rồi? Đừng nói là bị đoạt xá. Tông chủ nhìn Thiên Tu, mỉm cười nói. Sư đệ, sư huynh của ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ngươi. Nghe câu này Thiên Tu cũng không biết nên nói cái gì. Không thể nào, tại sao như vậy? Tông chủ nói, nhìn thấy không, cảm nhận bình yên, hòa vào thiên địa, vào tự nhiên, lực lượng thế gian, phải cảm nhận thật kỹ. Tông chủ bước hướng đại điện tông môn, y muốn tiếp tục cảm ngộ bình yên. Cảm ngộ càng nhiều thứ. Huyết Ma Đế nhìn bóng lưng kia rời đi, trán ướt mồ hôi, không thể nào, tông môn rách nát này sao có kẻ khủng bố như vậy? Ẩn giấu quá sâu, Mặc Kinh Chập xoe tròn mắt nhìn, lần đầu tiên Mặc Kinh Chập thấy tông chủ đại phát thần uy. Tuy không đánh đối phương chạy trối chết nhưng năng lực nói biến liền biến mất rất khủng khiếp. Mặc Kinh Chập từng nghi ngờ khi cảm nhận bình yên, thật sự sẽ có tiền đồ sao? Nhưng bây giờ Mặc Kinh Chập nhìn thấy cảm nhận bình yên có tiền đồ thật. Mặc Kinh Chập chạy theo, hưng phấn nói, tông chủ chờ ta với, cùng nhau cảm ngộ bình yên. Du Long cười tươi, gã đã tìm được bến đỗ cho mình. Rất nhanh, ba người phái bình yên biến mất trước mắt mọi người. Tông môn rơi vào một thoáng tĩnh lặng, rồi toàn trường bùng nổ. Oa, các đệ tử hoan hô, mỗi người đều lộ ra điên cuồng. Bọn họ thấy gì? Tông chủ không chút cảm giác tồn tại đã ra tay. Khi tất cả mọi người cho rằng đây là tự tìm đường chết thì tông chủ vung tay một cái. Đuổi hết những tồn tại khủng bố biến mất, xin tha thứ thực lực bọn họ quá yếu. Tầm mắt quá nhỏ, căn bản không biết chuyện xảy ra như thế nào. Quá mức thần kỳ huyền diệu. Nếu như không thấy tận mắt thì không tin được. Nỗi lòng Hỏa Dung rối bời. Sư huynh nói xem tông chủ sư huynh làm sao vậy? Ta cảm giác kỳ kỳ. Tông chủ sư huynh biến đổi hơi lớn. Lão sắp không chịu nổi. Hỏa Dung vốn nghĩ mình là trưởng lão hạng hai dưới tay Thiên Tu sư huynh. Nhưng giờ đây thứ tự lại rớt xuống. Hỏa Dung không ngờ tông chủ sư huynh ra mặt sẽ có uy thế này. Thiên Tu nhìn Hỏa Dung. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Hỏi vấn đề này có ích gì? Vô ích, ai, lần trước ta tìm tông chủ sư huynh thì hắn nằm trên ghế. Cảm nhận bình yên quái quỷ gì đó. Không lẽ hữu dụng thật? Không được, ta phải đi thỉnh kinh. Nếu như có thể học được bình yên của sư huynh thì vị trí hạng hai vẫn là của ta. Hỏa Dung nói xong lật đật chạy theo. Lão muốn học bình yên của sư huynh, có thể dạy cho người ngoài. Chẳng lẽ sẽ giấu nghề với sư đệ ruột sao? Huyết Ma Đế không nói gì nhưng luôn nghe lén. Bình yên, y đã nghe được, tông chủ trở nên lợi hại như vậy là nhờ bình yên. Huyết Ma Đế bắt đầu nghi ngờ, Có loại lực lượng tên là bình yên sao? Ngẫm lại huyết ma đế này tung hoành thế gian vô số năm nhưng chưa từng gặp tình huống như vậy. Có lẽ đây là cơ duyên cho ta. Không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huyết ma đế có ý tưởng tìm tòi ngọn nguồn bình yên. Thượng giới, ong, hư không chấn động, mặt Thanh Hồ tràn đầy kinh sợ như gặp quỷ. Tại sao như vậy? Cảnh cuối cùng siêu khủng bố. Làm thân thể của y mất kiểm soát. Rất đáng sợ, rốt cuộc là loại lực lượng gì mới tạo thành loại tình huống này? Dù đối mặt đại đế, y không đánh lại cũng không có dấu hiệu cả người không thể nhúc nhích. Kỳ Lân bần thần hỏi. Đến giờ vẫn chưa phản ứng lại. Thanh Hồ, tên kia là ai? Sao có lực lượng như vậy? Bây giờ chúng ta đang ở thượng giới. Tay chân gã lạnh lẽo. Lúc trước không biết không cảm giác đáng sợ. Nhưng trải qua thủ đoạn của đối phương thì gã hoàn toàn hiểu ra lực lượng của đối phương quỷ dị cỡ nào. Dạ Trùng thở phào nhẹ nhõm. Còn sống thật tuyệt. Thanh Hồ mở miệng nói. Dạ Trùng rụt cổ. Cố gắng biểu hiện ra thấp hèn. Thưa đại nhân, ta ở. Có chuyện gì ạ? Dạ Trùng thầm hoảng. Đừng nói là thất bại nên ôm cục tức. Muốn chút lên người gã nhé. Thanh Hồ cảm thán rằng. Giờ ta đã hiểu tại sao các ngươi thất bại ở vực ngoại giới. Quả nhiên nước rất sâu. Chúng ta suy nghĩ quá đương nhiên. Du Long ở lại chỗ của đối phương. Thanh Hồ không cách nào tưởng tượng ra. Không biết đối phương chuốc thuốc mê gì cho Du Long khiến gã phản bội đại đế. Dạ Trùng yên lòng. Đúng rồi. Nước sâu thật tốt. Nói lên không phải lỗi tại gã. Muốn trách thì trách nước vực ngoại giới sâu thẳm. Đạp một chân vào có thể chết đuối người. Kỳ Lân không cam lòng nói. Thanh Hồ, sâu gì mà sâu. Ta thì thấy lão già kia chỉ hù người. Nương nhờ bảo bối gì đó làm thời không di chuyển. Chúng ta tiếp tục giết trở về. Không cần nói nhảm với đối phương. Trực tiếp mở giết, tuyệt đối thành công. Kẻ xâm nhập vực ngoại giới chỉ có gã là thê thảm nhất. Một lão già thế giới không trọn vẹn mà nuốt một nửa người của gã. Nói ra ngại mất mặt. Thanh Hồ lườm đối phương. Trở về, không cần sinh sự. Ta chưa nhìn thấu năng lực quỷ dị của tông chủ Viêm Hoa Tông. Ngươi nghĩ mình có thể làm được không? Thanh Hồ thầm may mắn chỉ di chuyển không gian đưa họ về. Chứ nếu đối phương muốn giữ họ lại thì không ai ở đây chạy trốn được. Kỳ Lân siết chặt nắm tay. Khớp xương trắng bệch, cực kỳ không cam lòng. Tổ cha nó, Viêm Hoa Tông, cửa sơn môn tụ tập đông người không đi. Bọn họ xì xào bàn tán thảo luận. Tông chủ không có chút cảm giác tồn tại bộc phát ra lực lượng kinh người. Làm họ thay đổi hẳn ấn tượng với tông chủ. Vèo, có tiếng xé gió, phương xa có người bay tới. Tốc độ rất nhanh, trực tiếp rẽ hư không để lại dòng khí trắng như cắt đôi thiên địa. Tất cả đừng sợ, ta trở về đây. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh. Hắn được Chi Chi Điểu cho biết có kẻ xâm nhập đi hướng Viêm Hoa Tông. Làm hắn hoảng, có thể chống đỡ được không? Lâm Phàm cảm thấy chắc được. Huyết Ma Đế đã thể hiệu chung với Viêm Hoa Tông. Tu Vi từng là chúa tể đỉnh. Dù bây giờ là thế giới cảnh không trọn vẹn nhưng nếu liều cả mạng sống thì đủ sức đánh lui đối phương. Các đệ tử bàn tán xôn xao nghe tiếng nói thì kêu lên. Sư huynh về rồi, Lâm Phàm nghe tiếng hò reo thì lòng bình ổn lại. Yên lòng, xem ra không có chuyện gì. Hắn đã về kịp, Lâm Phàm chớp mắt đến cửa sơn môn. Bá khí quát, đứa khốn nạn nào mắt mù dám đến địa bàn của ta làm càn. Đi ra cho ta, những lời này vốn nên khiến các đệ tử phấn chấn. Trụ cột tinh thần đã trở về. Nhưng tình huống hiện trường hơi lúng túng, không khí không đúng như Lâm Phàm đoán. Tuy các sư đệ rất hưng phấn nhưng không khí chưa đúng mức độ hắn muốn. Lữ Khải Minh đến bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng nói. Sư huynh, không sao rồi, đều bị đánh chạy, nếu không phải vắng mặt sư huynh thì Lữ Khải Minh không ngờ tông môn lợi hại như vậy. Chói mù mắt, ồ, Lâm Phàm nhẹ lòng sau đó phản ứng lại. Cái gì, ngươi nói cái gì, Lâm Phàm ngây ra, nói gì vậy, ai bị đánh chạy? Đừng nói cho hắn là kẻ xâm nhập bị đánh chạy. Chi Chi Điểu đã báo rằng kẻ xâm nhập đi hướng Viêm Hoa Tông toàn vượt qua thế giới cảnh. Lúc Lâm Phàm biết tin thì sợ đến, chào cờ. Ôi mợ, ra ngoài bung lụa xíu thôi mà. Trước kia vẫn bình yên. Sao hôm nay xảy ra việc đáng sợ vậy? Lữ Khải Minh giải thích. Sư huynh, những người kia tới sau đó bị đánh chạy hết. Nếu không tự mình trải qua thì Lữ Khải Minh chẳng tin vắng mặt sư huynh mà tông môn nhà mình có thể đánh đuổi kẻ xâm nhập. Lâm Phàm không tin, nghi ngờ nhìn Lữ Khải Minh. Đánh chạy, sư đệ, không phải sư huynh xem thường các ngươi nhưng các ngươi thực lực đó sao? Nó hơi, Lâm Phàm không nói thẳng ra, vì hơi tổn thương người. Lữ Khải Minh nói, ta cũng không biết nói sao. Tóm lại tông chủ ra tay, càng nói càng thái quá. Nếu nói là lão sư liều chết hoặc là huyết ma đế liều chết đánh đuổi đối phương thì Lâm Phàm còn tin chút xíu. Nhưng bảo tông chủ cá mặn đánh chạy đối phương thì hắn không tin. Được rồi, để ta đi hỏi lão sư. Lâm Phàm rời đi, tìm lão sư. Việc này hơi phức tạp, tuy sư đệ sẽ không lừa hắn nhưng vẫn cần biết rõ ràng. Khoa trương, Rất vượt sức tưởng tượng, khi Lâm Phàm gặp mặt lão sư, biết được tình huống thì sững sờ thật lâu. Cái gì, tông chủ luôn cảm ngộ bình yên, cơ bản làm tượng trưng chơi mà lợi hại vậy sao? Không phải hắn xem thường tông chủ mà vì cho tới nay tông chủ biểu hiện ra khiến người không thể tin. Bình thường nếu tu luyện một hồi thì còn khả năng đó. Nhưng cho đến nay tông chủ toàn nằm trên ghế làm cá mặn. Giờ nói cá mặn bộc phát ra uy thế kinh người làm đám kẻ xâm nhập cuốn xéo. Ảo quá, Lâm Phàm lại được huyết ma đế cho biết người tới đều là chúa tể cảnh. Vượt qua thế giới cảnh, càng nghe càng giật mình, càng không dám tin, xem ra không đi theo tông chủ trao đổi chút tâm đắc thì không thể biết sự thật. Lâm Phàm cảm giác mình phát hiện bí mật lớn, cho đến nay tông môn mà hắn nghĩ là rất yếu, cần bảo vệ chẳng ngờ dữ dội đến thế. Đại điện tông chủ, khi Lâm Phàm đặt chân lên mảnh đất này, hắn cảm giác hơi thở bao phủ xung quanh hơi thay đổi. Có hơi thở huyền diệu từ phương xa bay tới, nhiều đệ tử muốn đi qua nhưng không dám, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, lần này đẩy Mặc Kinh Chập đi làm bạn với tông chủ. Không biết sao rồi, Lâm Phàm cảm giác đầu tiên là tông môn xảy ra việc mà hắn không hiểu. Rất nhanh, Lâm Phàm nghe giọng già nua của Hỏa Dung. Sư huynh, xin sư huynh đấy, sư huynh nói bình yên là thứ gì? Sư huynh thấy ta thế nào? Có tiềm lực cảm ngộ bình yên không? Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Dung trưởng lão nửa ngồi cạnh ghế dài, khom người lải nhải bên tai tông chủ. Tông chủ bình tĩnh nói. Sư đệ, tâm của ngươi quá loạn, không có tiềm lực này. Hỏa Dung không cam lòng. Loạn gì đâu sư huynh, tâm của sư đệ rất bình tĩnh. Sư huynh nhìn kỹ đi, sư đệ tuyệt đối không có vấn đề. Thấy hành vi bá đạo của sư huynh khiến Hỏa Dung nổi hứng thú. Lão muốn thành người giống như sư huynh, dù không bằng tông chủ sư huynh cũng được nhưng ít ra phải hơn thiên tu sư huynh. Bị chèn ép cả đời, nên đến lượt lão phát huy. Tông chủ nói, ai tâm loạn, sư đệ, đừng nói sư huynh không cho ngươi cơ hội. Ngươi đưa hết bảo bối mang trên người cho ta. Không bị vật ngoài thân quấn lấy thì tâm của ngươi tự nhiên cũng sẽ yên tĩnh lại. Hỏa Dung quấn quýt tông chủ nghe câu này thì sợ ngây người. Mặt biến sắc ngay, sư huynh quá đáng, tông chủ tiếc nuối nói. Ai, không bỏ xuống được thì nói gì đến nhập môn. Sư đệ quay về đi, Hỏa Dung thộn mặt ra, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Tình cảnh này, Lâm Phàm có chuyện muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì. Bình yên, Lâm Phàm suy nghĩ, bình yên, rất được ưa chuộng trong tông môn. Vậy, bình yên, là ai? Lâm Phàm có ham muốn thăm dò điều chưa biết. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng. Bí ẩn quá sẽ khiến người lo lắng. Lâm Phàm hắng giọng, khụ khụ. Hỏa Dung đang nịnh tông chủ nghe tiếng ho thì ngước đầu lên. À, tiểu Phàm, ngươi về khi nào thế? Hỏa Dung vốn định tiếp tục nịnh nọt nhưng thấy Lâm Phàm trở về liền biến sắc mặt. Biểu hiện đứng đắn hơn. Làm trưởng lão Viêm Hoa Tông phải giữ phong cách. Lâm Phàm bước lại gần, nhìn Du Long chằm chằm. Mới về, đang làm gì vậy? Người này lạ mặt, nhưng trên người đối phương phát ra khí thế rất mạnh. Lâm Phàm hỏi, hắn là ai? Hỏa Dung bình ổn tâm thái, cười nói, đến tông mình quấy rối. Đường Viêm Hoa đại đế phái đến, giờ ở tông mình, theo tông chủ sư huynh tu hành, một người không tệ lắm. Lâm Phàm nhìn đối phương, Viêm Hoa đại đế, không ngờ đến thật. Hắn đoán lần sau Viêm Hoa đại đế sẽ tự mình đến. Vì tay sai đã đến, chịu thiệt lớn như vậy thì y sẽ không ngốc đến nỗi tiếp tục phái người tới. Lâm Phàm không nhìn thấu hành vi của tông chủ, thiệt tình xem không hiểu. Mặc Kinh Chập đứng lên khỏi ghế dài, cười chào, huynh đệ, ngươi trở về rồi. Mặc Kinh Chập cảm giác Lâm Phàm đúng là xem gã là huynh đệ tốt. Chứ không thì sao đề cử chỗ tốt vậy cho gã. Đi theo tông chủ cảm ngộ bình yên, thu hoạch tràn đầy. Lâm Phàm nói, ừ, xem tình hình thì ngươi sống ổn nhỉ. Mặc Kinh Chập khiêm tốn nói, tạm được, đi theo tông chủ cảm nhận bình yên. Hơi ngu dốt nên tiến bộ chậm. Mặc Kinh Chập đã thấy sau khi tông chủ cảm ngộ bình yên bộc phát ra lực lượng cường đại cỡ nào. Nên gã tin với sự thông minh trí tuệ của mình và ngộ tính kinh người tuyệt đối không yếu hơn người khác. Tiểu Phàm, ngươi tâm sự với tông chủ đi. Ta về trước, Hỏa Dung thấy ở lại không được gì. Chẳng bằng rời đi, huống chi có mặt Tiểu Phàm thì lão khó mở miệng xin tông chủ sư huynh dẫn mình nhập môn. Còn về sư huynh nói không có cơ duyên thì chắc lừa người thôi. Với năng lực của lão sao có thể không lĩnh ngộ được. Lâm Phàm xem Hỏa Dung trưởng lão, sau đó nhìn về phía tông chủ vẫn nằm tại chỗ. Trong lòng Lâm Phàm tràn đầy nghi ngờ và thắc mắc. Lâm Phàm hỏi, tông chủ đã đuổi chạy bọn họ. Tông chủ nằm yên, mở mắt ra cười khẽ. Không phải bắt buộc rời đi, chẳng qua bình yên không cần bọn họ. Trong đầu Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi. Nói cái gì thế, hoàn toàn không nghe hiểu. Lâm Phàm tiến lại gần kéo tông chủ dậy. Đừng đùa, nói thật đi, rốt cuộc sao làm được điều đó. Tông chủ tùy ý Lâm Phàm kéo mình dậy, sau đó quay đầu nhìn hắn. Tiểu Phàm, ngươi là người có ngộ tính. Lâm Phàm nhìn tông chủ, Ừm, có ngộ tính. Sau đó thì sao? Thú vị đây. Hắn chờ xem tông chủ sẽ nói thứ gì. Cùng ta cảm nhận bình yên. Chỉ cần ngươi chịu học thì ta sẽ mang ngươi nhập môn. Từ nay về sau trời cao mặc cho ngươi bay. Nhớ kỹ lời ta nói. Tu vi mãi mãi cũng không phải tu luyện ra mà là cảm ngộ được. Ngươi nhìn xem, đây là hoa không rễ của ngươi. Dứt lời, tông chủ giơ tay lên. Một đóa hoa không cắm rễ nổi lơ lửng. Có bốn cánh, ba cánh trắng tinh, một cánh hoa khác đỏ sậm màu thành đen. Tiểu phàm, ngươi nhìn. Tông chủ hé môi rồi chợt ngừng lại. Khi y nhìn cánh hoa đỏ sậm thành đen thì lộ biểu tình phức tạp. Mặc Kinh Chập nói, tông chủ, cánh hoa này đại biểu huynh đệ của ta. Nhưng sao có màu này? Ta nhớ của tên kia chỉ lốm đốm đen. Sao của huynh đệ của ta thì đen thui? Tông chủ trầm tư một lát, sau đó ho nhẹ một tiếng. Tiểu phàm, nhìn thấy không? Cái này đại biểu cho ngươi. Nhìn nó có thể thấy tâm của ngươi rất loạn. Rất loạn, ừm. Lâm Phàm gật đầu, ra vẻ mời ngươi tiếp tục biểu diễn. Ta chỉ nhìn xem, Lâm Phàm ôm lòng tò mò rất lớn với tông chủ. Rất muốn nhìn xem y nói ra được nguyên nhân gì. Ngươi rất có ngộ tính. Hãy cùng ta cảm ngộ bình yên. Nào, nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Ngươi sẽ phát hiện thế giới trở nên tĩnh lặng. Yên tĩnh, yên ả, không gì không làm được. Tông chủ giang hai cánh tay. Dường như có bóng người mờ ảo ở trong vòng tay của y. Hai người ôm nhau, Lâm Phàm suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ tông chủ bị thần kinh kiểu gì. Tông chủ đừng đùa nữa. Nhắm mắt lại, mấy thứ này vô dụng với ta. Tu vi của tông chủ không quá mạnh. Chuyện này là thế nào? Lâm Phàm nhìn tông chủ. Sớm nhìn thấu tông chủ tu vi không mạnh. Rất yếu, nhưng có thể đuổi kẻ xâm nhập đi. Nếu nói bên trong không có giao dịch vượt qua tình bằng hữu thì hắn không tin. Có lẽ gừng càng già càng cay. Có người khoái hình mẫu này. Ai, ngươi vẫn không hiểu. Tu vi không phải cố gắng là được. Phải cảm ngộ. Khi ngươi cảm ứng vạn vật trên đời sẽ phát hiện hết thảy không tồn tại. Lực lượng của mọi người là thiên địa. Thiên địa ban cho. Cảm ngộ bình yên là trò chuyện với thiên địa. Có thể tùy ý thi triển lực lượng thiên địa. Tông chủ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến phần này thì cạn lời. Không lĩnh ngộ, nói nhiều cũng vô ích. Tông chủ ghê gớm thật. Ta đã hiểu rồi. Tông chủ có thể lừa được hai người này xem như bản lĩnh người khác không có. Lâm Phàm xem như chịu phục, đầu óc choáng váng, nói gì không hiểu, hắn vốn không thích vận động đầu óc, tông chủ còn nói linh tinh. Mặc Kinh Chập nói, không, huynh đệ, tông chủ không gạt người, bình yên thật sự tồn tại. Lâm Phàm hỏi, bình yên là nam hay nữ? Mặc Kinh Chập thản nhiên nói, huynh đệ, nó có thể là nữ, cũng có thể là nam, thật ra nó không tồn tại nhưng lại tồn tại, là giao lưu từ mắt thường và tâm linh. Ngươi không cảm nhận bình yên thì không cách nào hiểu được cảm giác này. Nhưng ngươi xem cánh hoa đỏ sậm thành đen trên hoa không rễ này đi. Nó đại biểu cho ngươi. Của chúng ta trắng tinh. Của ngươi là màu đen. Nói rõ tâm của ngươi rất loạn. Cần bình ổn lại. Mặc Kinh Chập rất đồng ý với điều tông chủ nói. Đây mới là thứ gã theo đuổi. Vừa gặp tông chủ là cả đời sáng mắt ra. Tông chủ lên tiếng. Nó không chỉ đại biểu cho tâm của ngươi rất loạn. Còn có sát nghiệt của ngươi quá nặng. Vạn vật trên đời nhớ kỹ ngươi. Không ôm ngươi, nghe lời ta, để ta mang ngươi nhập môn, cho ngươi cảm nhận thế giới khác biệt. Lâm Phàm quái dị nhìn nhóm người tông chủ, trầm ngâm nói, không, sao ta cảm giác các ngươi đang cố gắng lừa dối ta. Thôi đừng đùa nữa tông chủ, ngươi thật sự mạnh vậy sao? Tông chủ đáp, không, ta cũng không mạnh. Mạnh là mảnh thiên địa này, chúng vô cùng vô tận. Ẩn chứa lực lượng bí ẩn, ta chỉ mượn lực lượng của chúng. Lâm Phàm không muốn nghe tông chủ nói chuyện, nhức óc quá. Hắn đến đây vì muốn xác định một việc là tông chủ có thật sự siêu lợi hại không? Nhìn Du Long thì hắn chắc chắn mặc kệ tình huống thế nào. Tông chủ thật sự có năng lực, chúa tể cảnh cao hơn thế giới cảnh mà còn bị lừa dối cùng nhau cảm ngộ bình yên. Đây là bản lĩnh, kêu hắn nhập bọn thì hắn bó tay, trừ phi gặp người đầu óc không tỉnh táo như huyết luyện tôn giả thì có lẽ còn dễ bị dụ. Lâm Phàm phất tay, không nói nữa, tông chủ, các ngươi tiếp tục cảm ngộ đi, nếu có ngày nào bình yên xuất hiện thì nhớ báo một tiếng. Ta đến chào hỏi, hắn không muốn nói gì nữa. Kết thúc vụ việc, ai làm việc nấy, không quấy rầy nhau, Mặc Kinh Chập nói, tông chủ, hình như hắn không có cơ duyên này. Tông chủ nhìn âm thanh xa dần, tặc lưỡi cảm thán, ai, đôi lúc cơ duyên bày ra trước mắt nhưng không biết quý trọng. Có duyên không phận, Mặc Kinh Chập vỗ ngực nói, tông chủ, huynh đệ của ta không có duyên phận nhưng ta có. Sau đó, ba người tiếp tục nằm trên ghế dài, mỗi giây mỗi phút cảm ngộ bình yên. Chỉ có đắm chìm vào trong mới cảm nhận được cảm giác này. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh tò mò hỏi. Sư huynh, tông chủ thật sự rất lợi hại. Sao làm được hay vậy? Sư đệ, cẩn thận một chút, rời xa tông chủ, yêu quý sinh hoạt. Sư huynh chỉ có thể nói với ngươi như vậy. Trên đường trở về, Lâm Phàm đã nghĩ tình huống này là sao? Không có việc tự dưng mạnh lên. Ví dụ như hắn cũng từng bước từng dấu chân, dùng nắm đấm đánh ra tới. Bình yên gì đó càng vớ vẩn. Nếu không phải hắn không hiểu thấu nguyên lý trong đó thì đã sớm vạch trần bộ mặt thật của Bình Yên. Lữ Khải Minh gật đầu nói. Vâng, sư huynh yên tâm. Ta biết rồi, gã nghe lọt tai lời của sư huynh. Nhưng vẫn tò mò tông chủ làm sao mạnh lên được. Không xem hiểu, Lâm Phàm một mình leo lên đỉnh Vô Địch Phong. Mây trắng bay tới bao phủ thân thể. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, từ từ thở ra. Nguy hiểm dữ vậy sao? Lâm Phàm hơi tò mò. Xác định xung quanh không có người. Hắn quyết định thử một lần. Nếu đúng là tà môn như vậy thì có lẽ hắn sẽ nghiên cứu một chút. Nhắm mắt lại, hít sâu, chậm rãi thở ra, Lâm Phàm làm theo lời dạy của tông chủ. Buông lòng tâm tính, cảm nhận bình yên, Lâm Phàm mở mắt ra, không muốn nói gì nữa. Phi, lừa đảo, siêu lừa, bình yên ở chỗ nào? Hắn làm theo lời của tông chủ nhưng không chút cảm giác. Cho dù có thứ gì dính dáng với bình yên đi ra cũng xem như thành công. Nhưng không có, Lâm Phàm không nghĩ nhiều về tông chủ nữa. Vội vàng trở về, hắn còn chưa sử dụng điểm. Thôi đi bế quan, Lâm Phàm đẩy mở cửa đá. Bước vào trong bóng tối. Hắn không thích mật thất quá sáng sủa. Sẽ không có cảm giác bí ẩn khi thăng cấp cảnh giới. Ra ngoài thu hoạch một đợt điểm. Thành quả không tồi, khi kiếm điểm còn có đám đại nhân vật tranh nhau tặng đồ. Sướng chết được, ngồi trong nhà, bảo bối từ trên trời rớt xuống. Ai từng hưởng thụ cảm giác này? Lâm Phàm xem điểm, 214.850.015. Hơn 2 ức điểm, tất cả là do hắn trong khoảng thời gian này vất vả khổ cực kiếm về. Không tự mình cảm nhận cảnh phấn đấu đó thì vĩnh viễn không rõ muốn trở thành cường giả cần cố gắng trả giá nhiều cỡ nào. Sẽ không biết phải đổ bao nhiêu mồ hôi. Bởi vậy con đường cường giả không phải cảm ngộ mà là dựa vào phấn đấu. Lâm Phàm mặc niệm, thăng cấp, nhẹ nhàng vô cùng, tiêu hao 150 vạn điểm. Phá hoại, đệ nhất trọng. Đặc tính, hư thể, điên, cuồng si, tuyệt vọng. Khi lên đến đệ nhất trọng, Lâm Phàm phát hiện trong người có lực lượng bí ẩn bộc phát ra. Lợi hại, môn công pháp này cùng đẳng cấp với Thủy Ma Kinh. Tiêu hao 150 vạn điểm. Giống hệt lúc lĩnh ngộ Thủy Ma Kinh. Hờm, Lâm Phàm bỗng phát hiện thân thể kỳ kỳ. Trên da bao trùm một lớp giáp xương trắng. Mỏng nhưng rất cứng rắn. Cảm xúc tiêu cực bao phủ trong lòng ta. Lâm Phàm cảm nhận cảm xúc tiêu cực như núi lửa tuôn trào tràn ngập trong lòng. Nếu hắn không có năng lực phủ định tất cả cảm xúc tiêu cực thì khi lĩnh ngộ đệ nhất trọng đã điên rồi. Môn công pháp này là của Ảnh Sơn Chúa Tể, y lấy từ Nguyên Tổ Thâm Uyên, là căn cơ của y. Thăng cấp, tiêu hao 300 vạn điểm. Phá hoại, đệ nhị trọng. Về đặc tính không đổi khác, nhưng lực lượng trong cơ thể tăng gấp đôi. Đến tình trạng cực kỳ kinh người. Có thể hình dung bằng từ khủng bố. Tế bào trong người điên cuồng nuốt lực lượng này hóa thành nội tình thuần khiết nhất. Từ khi Lâm Phàm bắt đầu tu luyện đến bây giờ vẫn luôn chất đầy nội tình. Khi tu vi còn nhỏ yếu, hắn không biết về nội tình. Nhưng may mắn mỗi lần tăng tu vi khi nội tình đã tràn đầy. Nếu lúc trước ở mức cảnh giới nào đó không chất đầy nội tình đã tiêu hao giá trị khổ tu thăng cấp thì chắc chắn để lại tai họa ngầm. Tương lai nếu Lâm Phàm đi lên đỉnh cao, khi đó sẽ phát hiện bản thân thiếu hụt dẫn đến căn cơ xảy ra vấn đề. Chùm tam thanh bao phủ ta, thăng cấp, phá hoại, viên mãn, đặc tính, phá hoại, diệt thần, xé rách, thất tình lục dục, khống chế. Khi lên đến cấp viên mãn thì Lâm Phàm cảm nhận lực lượng hơi mất kiểm soát. Lại bị công pháp này chi phối. Ném hết 1.500.000 điểm vào. Công pháp này khủng hoảng với điểm ghê. Hao phí còn nhiều hơn khi thăng cấp Thủy Ma Kinh. Lâm Phàm ngây ra, Thủy Ma Kinh là công pháp Hận Thiên Tiểu Ma Quân mang theo bên người. Tu luyện đến trình độ đó thì tất nhiên không kém. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ mấy việc này. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu sao động. Răng rắc, Lâm Phàm đứng dậy, toàn thân. Mỗi tấc da đều bị giáp xương trắng bao trùm, nhưng vang tiếng rắc, giáp bằng xương vỡ vụn, hóa thành tro tàn nhỏ. Những tro tàn này như có sinh mệnh tự bay lên, ngưng tụ lại bám vào cổ Lâm Phàm, từ từ phủ lên. Trời ạ, tình huống gì đây? Bản phong chủ không muốn biến thành quái vật. Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay, gầm nhẹ, mặc cho lực lượng lan tràn. Tế bào bắt đầu cắn nuốt lực lượng cường đại này. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn không ngờ môn công pháp này đem đến bất ngờ lớn như vậy cho hắn. Làn da trên mặt Lâm Phàm hơi ngứa, mặt nạ xương trắng vỡ vụn phủ nửa bên mặt. Lâm Phàm lấy tấm gương ra khỏi chữ vật giới chỉ soi thử. Hắn ngây ngẩn, cái này rất giống nhân vật nào đó trong phim hoạt hình kiếp trước hắn xem. Dẹp, mặt của bản phong chủ không cho phép những thứ này tồn tại. Bộp, Lâm Phàm giơ tay bấu mặt nạ xương trắng nửa bên mặt xé mạnh. Thịt trên nửa bên mặt bị xé rách, máu tuôn như thác đổ. Một con mắt từ tròng màu đen đổi thành đỏ. Thân bất tử không có cảm giác đau nên Lâm Phàm không chút e dè tàn phá thân thể của mình. Chứ không thì sao chịu nổi đau đớn. Xuống cho ta, bực một tiếng, nửa bên mặt nạ bị xé xuống. Nửa bên mặt Lâm Phàm máu thịt bầy nhầy. Thần kinh đứt đoạn, mấy cục thịt đẫm máu dính vào mặt sau lớp mặt nạ. Lâm Phàm nở nụ cười. Hoàn mỹ, thoải mái, cơ mặt mấp máy khiến máu chảy càng nhanh hơn. Nếu Hận Thiên Tiểu Ma Quân trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ chửi thề. Đệt đúng là đồ biến thái. Mắc gì đối kháng hình thái công pháp. Thủy Ma Kinh cũng vậy. Rõ ràng có ma thai nhưng hắn chướng mắt nó. Đánh nát thành lực lượng thuần khiết nhất. Làm uy năng của Thủy Ma Kinh giảm xuống nhiều. Giờ hắn làm lại trò cũ. May mắn Ảnh Sơn Chi Chủ không có ở đây. Chứ không thì sẽ bị hù chết. Chưa từng có ai làm việc này thăm dò câu chuyện đằng sau mặt nạ xương trắng. Chỉ có cường giả không quan tâm mạng sống mới có can đảm như thế. Lâm Phàm cười nói. Phù, ném mặt nạ đi đúng là dễ chịu ghê. Hắn siết chặt năm ngón tay, cảm nhận lực lượng, vốn tưởng làm như vậy sẽ khiến bao phủ của công pháp phá hoại giảm xuống rất nhiều. Nhưng nhìn tình hình thì không có biến đổi nào. Rất nhanh, tế bào khống chế trong người điên cuồng cắn nuốt hết lực lượng này. Nội tình không ngừng tăng lên. Đây là biến đổi từ khi gặp đại nhân vật. Công pháp thì phải tu luyện loại mạnh nhất mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Lâm Phàm không muốn đi thượng giới. Thật vô nghĩa. Ngồi yên chờ cường giả thượng giới đến vực ngoại giới là được. Còn dư hơn 6.000 vạn điểm. Nhìn như rất nhiều nhưng kém xa nhiều. Mấy ngày sau, két két, Lâm Phàm đẩy cửa đá ra. Bẻ cổ, khoảng thời gian này đúng là hành người. Hao hết sạch hơn 6.000 vạn điểm. Bắp có món nợ phải đền không chỉ mang đến một môn công pháp cho hắn. Nhưng so với phá hoại thì cách biệt quá lớn. Đột nhiên có tiếng hét thê lương vang lên. Đại ca, các ngươi tránh ra, mau tránh ra, phương xa. Một bóng dáng khiêng một con lợn hoảng hốt chạy tới. Mỗi lần sóc này là heo mập sẽ phun búng máu. Sau đó phát ra tiếng hét giết heo bị thọc tiết. Chu Phượng Phượng, làm gì thế? Mới xuất quan đã thấy người đi thăm dò vùng đất mạo hiểm lâu không gặp. Chắc lại có thứ gì vui đây. Nhưng khi tới gần thì Lâm Phàm phát hiện tình huống hơi lạ. Chu Phượng Phượng rất là hoảng hốt. Lão không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng chạy tới đây. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể cứu sống Dương Dương. Lão ca cứu mạng, ui ra. Chu Phượng Phượng chạy gấp gáp bị cục đá sẩy chân lăn lông lốc dưới đất. Heo mập trên vai lão cũng bị văng ra ngoài lăn mấy vòng. Heo mập lăn đến trước mặt Lâm Phàm. Quẻ, nó hộc máu, lại rớt HP. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra, sao bộ dạng thảm vậy? Hắn không biết Chu Phượng Phượng và heo mập đã trải qua điều gì. Xem tình trạng thì rất không ổn. Hiển nhiên xảy ra chuyện lớn. Hơi thở của heo mập yếu ớt, nhưng bề ngoài không có vết thương. Không biết bị thương ở chỗ nào. Chu Phượng Phượng đứng dậy, bổ nhào vào trước mũi chân Lâm Phàm, khóc nức nở. Lão ca cứu mạng, mau cứu Dương Dương, nó sắp không sống nổi. Lâm Phàm đá Chu Phượng Phượng sang một bên. Đợi chút, hắn ngồi xổm xuống xem xét heo mập. Nhưng hắn không biết coi vết thương, đâu biết tình trạng của heo mập thế nào. Lâm Phàm hét lên, Thanh Hoa, nhanh chóng tới đây cho ta. Lúc này chỉ có thể dựa vào Thanh Hoa, dù sao nó có chút tài luyện đan. Lâm Phàm không nhìn ra heo mập thế nào, nhưng hắn cảm nhận được nó bị thương rất lạ. Có thể mất mạng, Chu Phượng Phượng ngồi xổm ở một bên, vỗ đầu Dương Dương, heo mập, ngươi phải cố lên, Chu Phượng Phượng nói xong lại rơi lệ. Không phải giả bộ, là đau lòng thật sự. Lão và Dương Dương sống nương tựa lẫn nhau, không biết trải qua bao nhiêu hiểm cảnh, đã sớm có tình cảm sâu đậm, thậm chí vượt qua tình bạn bình thường. Phương xa, một con ếch xanh nhún chân sau nhảy tới trước mặt Lâm Phàm. Kẻ bỏ mạng kêu gọi làm Thanh Hoa rất căng thẳng, tưởng lại có vụ hố cha nào nữa. Lâm Phàm nói. Nhìn xem tình huống của con heo mập này thế nào. Phải dùng đan dược gì mới cứu sống được. Kêu hắn đập nát người ta thì hắn giỏi nhất. Nhưng bảo hắn chữa thương gì đó thì như đùa. Thanh Hoa nhún chân sau đến gần đầu to của heo mập. Vạch mí mắt ra xem. Sờ soạng người heo mập. Chu Phượng Phượng căng thẳng hỏi. Như thế nào? Thanh Hoa lườm Chu Phượng Phượng. Đừng hối được không? Bản oa sư cũng cần thời gian. Miễn không phải kẻ bỏ mạng nói chuyện thì Thanh Hoa không nể mặt hắn. Bộp, Lâm Phàm vỗ đầu Thanh Hoa. Khách khí một chút, đó là bằng hữu của chủ nhân nhà ngươi. Thanh Hoa ôm đầu, ra hiệu biết rồi, nhưng trong lòng điên cuồng rủa. Đệt là bằng hữu thì cứ nói, mắc gì đánh đầu của bản oa sư, lỡ bị đánh ngu thì ai đền. Thanh Hoa nghiêm túc tra xét, ánh mắt đầu tiên nhìn ra con heo mập này có chút vấn đề. Hình như rất nghiêm trọng. Ủa, một bàn tay Thanh Hoa đặt trên đầu heo mập. Thỉnh thoảng à ồ, Lâm Phàm muốn đá bay Thanh Hoa, xem thì cứ xem. Phát ra tiếng quái dị thế làm gì? Muốn ăn đòn, hay chịu đòn chưa đủ phê? Biểu tình của Chu Phượng Phượng rối rắm. Mỗi lần Thanh Hoa phát ra tiếng kỳ dị sẽ làm lão căng thẳng. giống như thật sự nghiêm trọng. Không lâu sau Thanh Oa thả tay xuống, nói, chủ nhân, không cứu nổi, chôn đi. Chu Phượng Phượng nghe tin này thì òa khóc, nhào lên người heo mập, hét to, hù, Dương Dương ơi, ngươi không thể chết. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, thật sự không cứu được. Nói sao thì con heo mập này bị hắn cưỡi nhiều lần. Không nói tình cảm thâm sâu bao nhiêu ít ra có chút quan hệ. Để nó chết trước mặt thế này thì hơi kỳ. Thanh Oa nói, chủ nhân, Oa Oa lừa ngài làm gì? Thật sự không cứu được. Thần hồn của con heo mập sắp mất. Có một thứ kỳ lạ ký túc trong người nó. Cắn nuốt sự sống còn sót lại. Thật sự không cứu được. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao thì tất nhiên Thanh Oa có năng lực cứu. Còn tình huống hiện giờ thì nó rất rõ ràng. Không cách nào, chờ chết đi. Lâm Phàm hỏi, các ngươi rốt cuộc đi đâu? Sao xảy ra chuyện như vậy? Không nói thứ khác, với tốc độ và năng lực ủi của heo mập thì ít có thứ gì ngăn họ được. Chu Phượng Phượng khóc sướt mướt, đau lòng muốn chết nhớ lại. Lão ca nói rất dài dòng, thật ra ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Khi ta và Dương Dương rời khỏi đây thì đi khắp nơi nhìn xem. Đoạn thời gian trước ta phát hiện một thứ kỳ lạ, một vòng xoáy màu đen xuất hiện dưới đất. Ta và Dương Dương tò mò đi xuống xem. Phát hiện một chỗ vùng đất mạo hiểm, ta nhớ lão ca ngay, nhưng không kiềm được muốn dò tìm sâu hơn. Ta đang đi bình thường thì Dương Dương bỗng ủi ta lên lưng nó. Co giò chạy ra ngoài, khi sắp đến cửa ra thì một thứ đen thui xuất hiện muốn cuốn ta và Dương Dương, ta bị Dương Dương ném ra. Dương Dương bị thứ đó quấn lấy sau cùng Dương Dương đi ra. Nhưng đã biến thành như vậy, Chu Phượng Phượng rất nhức đầu, thật sự không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đang đi bình thường thì Dương Dương mang lão chạy trốn. Hiển nhiên cảm ứng được nguy cơ, nhưng ai ngờ cuối cùng thành ra như vậy. Nếu ông trời cho lão một cơ hội thì lão tuyệt đối sẽ không cùng Dương Dương đi vào trong. Lâm Phàm nổi lên hứng thú, nói vậy là bên trong có cái gì? Vực ngoại giới to như thế đương nhiên có nhiều vùng đất mạo hiểm. Thanh Oa nói, chủ nhân, ta nhớ ra rồi, có lẽ sẽ có một cơ hội duy nhất. Lâm Phàm hứng thú nhìn Thanh Oa, không ngờ có đường cứu chữa. Chu Phượng Phượng chộp Thanh Oa vào tay, hai tay bóp của nó lắc qua lắc lại. Suýt bóp chết nó, nói mau, có cách gì? Thanh Oa trợn trắng mắt duỗi chân, khụ khụ, buông tay, trời ạ, sắp bị ngươi bóp chết. Chu Phượng Phượng vội thả Thanh Oa ra, sốt ruột suýt nhảy cẫng lên. Ngại quá, ta bị kích động, rốt cuộc có cách nào làm ơn nói nhanh lên. Ta cảm tạ cả nhà của ngươi. Thanh Oa ho khan, sau đó nói, cách đó là mang theo heo mập trở lại chỗ đó, vào vùng đất mạo hiểm, giết thứ kia. Tìm lại thần hồn bị mất trong người thứ đó và bài trừ lực lượng trong người heo mập thì cơ bản không sao. Theo lý thuyết nếu thần hồn bị mất đã tan biến thì heo mập tuyệt đối không gắng gượng đến chỗ này được. Nên chỉ có một kết quả là thần hồn của heo mập vẫn còn. Thanh Oa hơi nghiêm túc trong trường hợp này, rất hứng thú với sinh vật của vực ngoại giới. Rất kỳ diệu, thần hồn của heo mập này có điểm gì đặc biệt mà đến bây giờ còn không bị đánh tan. Bên trong có bí ẩn. Chu Phượng Phượng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt cún con tội nghiệp. Lão ca, với thực lực của Chu Phượng Phượng mà đi là tự tìm chết. Nên lão rất muốn mời lão ca hỗ trợ, nhưng nơi nguy hiểm như vậy ai đi đều gặp chuyện không may. Lâm Phàm vỗ vai Chu Phượng Phượng, ánh mắt chân thành tha thiết. Nói gì nữa, quan hệ giữa chúng ta là gì? Là bằng hữu tốt, heo mập rất đáng yêu. Đều đã bị ta cưỡi hai lần, cho nên ta bảo đảm mạng của nó. Không ai lấy đi được. Oa, Chu Phượng Phượng bị cảm động khóc mếu máo. Ôm Lâm Phàm òa khóc. Lão ca, ta yêu lão ca nhất. Thôi đừng nói nữa, chúng ta nhanh chóng xuất phát, đi trễ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Phàm có cảm giác theo đuổi đặc biệt đối với vùng đất mạo hiểm. Đương nhiên lần này hắn tích cực như vậy không chỉ vì có vùng đất mạo hiểm. Quan trọng nhất là hắn rất có hảo cảm với heo mập. Nếu hắn nói láo thì cho thiên lôi đánh xuống. Ầm ầm, trong hư không bỗng vang tiếng sấm rền. Chu Phượng Phượng hoảng hốt hỏi, lão ca, sao tự nhiên có sét đánh? Nhưng có lão ca dẫn đội làm lão yên lòng nhiều, mặc kệ nó. Chúng ta xuất phát, ngươi chỉ đường. Lâm Phàm túm lấy Chu Phượng Phượng và heo mập ẩn vào hư không. Biến mất tăm, với thực lực hiện giờ của hắn. Tốc độ chỉ trong một ý nghĩ. Thanh Oa đứng thẳng người, vẫy tay với phía xa, đi thong thả, sau đó vỗ mông nhảy đi xa. Dạo này tâm tình của nó hơi kỳ kỳ. Thanh Oa nhủ thầm, tức phụ nhi, chờ ta, rất nhanh. Thanh Oa nhớ thê tử của mình muốn điên. Lâu rồi không gặp, không biết gặp mặt ngày đầu tiên thì nên dùng tư thế gì. Tuy nó trong thân thể ếch, ngắn nhỏ mảnh mai nhưng thích hợp mới là quan trọng nhất. Chu Phượng Phượng chỉ đường. Lão ca, đi nơi này. Lão ca bay quá nhanh. Mau còn hơn lúc lão đi. Chắc có hy vọng. Lão ca mà ra tay thì gạo say ra cám. Dương Dương được cứu rồi. Được rồi, yên tâm. Đừng quá căng thẳng. Heo mập, ngươi cũng giữ vững tinh thần cho ta. Cố lên, Lâm Phàm rất hứng thú với vùng đất mạo hiểm. Đôi khi đầu óc của hắn sẽ sáng lên. Chợt nghĩ người thượng giới cứ mải mê buông xuống vì điều gì? Có lẽ vì vực ngoại giới có người ưu tú như hắn hấp dẫn đám người kia đến. Nhưng tình huống này thuộc số ít, cho nên chắc chắn có cái gì khiến người thượng giới bắt buộc muốn lấy. Lâm Phàm không hứng thú mấy chuyện đó. Những bảo bối các đại nhân vật đưa đến đều bị hắn tặng cho lão sư. Giữ bên người chỉ tổ vướng víu và chiếm chỗ. Mỗi lần Lâm Phàm mở chữ vật giới chỉ ra nhìn thấy ghế đá thì lại ngại đối mặt với nó. Đã hứa mang người ta đập chết nhiều chân tiên, nhưng giờ chân tiên toàn là rác rưởi. Đập chán chết, nên đành xếp xó ghế đá. Cho nó ở yên trong chữ vật giới chỉ hưởng thụ ngày tháng nhàn nhã vậy. Qua hồi lâu, ong, Lâm Phàm ngừng lại giữa không trung. Dòng khí mạnh mẽ bỗng ùa về phía trước rồi nổ tung. Tốc độ quá nhanh, uy thế tự nhiên phi phàm. Chu Phượng Phượng chỉ dẫn. Lão ca, đến rồi. Là vòng xoáy màu đen bên dưới. Lâm Phàm nhìn xuống, trên mặt đất có vòng xoáy màu đen xoay tít. Không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì. Vòng xoáy này càng giống cục thịt màu đen, như vật sống, tạo hình hơi giống hoa cúc. Có lẽ đây là ảo giác. Chắc không phải đâu. Nhìn vòng xoáy đen xoay tròn dưới đất, Chu Phượng Phượng đau buồn. Đây là nơi làm Dương Dương bị thương. Lão thầm rít gào, tại sao phải tổn thương Dương Dương? Sao không tổn thương người khác? Một người một heo tung hoành thiên địa là việc khó khăn cỡ nào? Chỉ vì theo đuổi di tích bị mất, cho chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Đây là lý tưởng và mục tiêu vĩ đại biết bao. Thế nhưng một người một heo bị người khác tổn thương. Thật khó hiểu, Lâm Phàm đứng cạnh hoa cúc, xem xét thứ trước mắt. Kỳ lạ, lên trời xuống đất bơi trong biển. Có loại nào mà hắn không trải qua, dù là chui ra từ chỗ đó thì hắn cũng có kinh nghiệm rồi. Chu Phượng Phượng căng thẳng hỏi, lão ca, cái gì không đúng, hay có gì không ổn? Heo mập có thể sống hay không chỉ có thể dựa vào lão ca, nếu như lão ca đều cảm giác không thích hợp thì đành chịu. Lâm Phàm nói, đừng gấp, đợi ta dò xét cái ngọn nguồn đá. Ngươi yên tâm, ta ra tay thì heo mập tuyệt đối không chết, dù sao ta không thích ăn thịt heo. Heo mập nửa chết nửa sống từ từ ói máu. Nhưng nghe mấy câu đó của Lâm Phàm thì cố gắng ngẩng đầu lên. Thê thảm mà bi thương hừ hừ vài tiếng. Như đang nói, ta là heo bệnh, ăn thịt của ta sẽ nhiễm bệnh. Leng keng, Lâm Phàm lấy không gian thần trụ ra, lẻn vào trong không khó. Nhưng trước đó hắn phải hiểu rõ có phải cái kia đúng như hắn nghĩ không. Ta làm cường giả, dù ở chỗ nào đều không do dự bước vào. Dù trước mặt là một đống phân thì cường giả sẽ lạnh nhạt đối mặt. Sẵn sàng chui vào, chỉ có kẻ yếu mới nhăn nhó hô to không muốn. Mất mặt này kia, nhưng biết trước thì có thể chuẩn bị sẵn sàng, để phòng đụng phải sóng phân. Ta đâm, Lâm Phàm giơ cao không gian thần trụ đâm thẳng vào vòng xoáy màu đen. Có cảm giác co rút, không gian bên trong rất lớn, không biết sâu cạn, lấy kinh nghiệm của hắn có thể trong phút chốc cảm giác tình huống bên trong. Dù vậy tạm thời chưa thể chắc chắn không phải hoa cúc. Cần tiếp tục luận chứng, Chu Phượng Phượng nghịch mặt nhìn lão ca, không hiểu hắn đang làm gì. Vào vùng đất mạo hiểm cần kiểm tra thứ gì hay sao? Lão và Dương Dương xảy ra chuyện gì như vậy là vì không làm đủ nghi thức nên mới gặp chuyện lớn. Lâm Phàm cầm không gian thần trụ, vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp theo mới là bước quan trọng nhất. Theo kinh nghiệm ngày xưa thì nếu khuấy nhanh không gian thần trụ sẽ sinh ra cảm giác sung sướng đặc biệt. Nếu vòng xoáy màu đen thật sự là hoa cúc thì chắc chắn sẽ có dấu hiệu co rút. Không hiểu sao Chu Phượng Phượng có cảm giác xấu hổ. Trời ạ, lão ca đang làm gì vậy? Tư thế hơi bất nhã, dễ khiến người suy nghĩ lung tung. Chờ chút nữa. Cánh tay Lâm Phàm thọc lên thọc xuống, tốc độ cực nhanh, không thấy rõ cánh tay. Rất nhanh, hắn ngừng lại, nhìn kỹ bên dưới vòng xoáy màu đen. Không có gì lạ, không ẩm ướt, không có cảm giác co rút. Tốt, đi theo ta. Chúng ta đi vào, đừng chạy lung tung. Lâm Phàm nói xong nhảy xuống vòng xoáy màu đen. Chu Phượng Phượng khiêng heo mập theo sau, hoang mang với hàng loạt động tác của Lâm Phàm. Chu Phượng Phượng hỏi, lão ca, vừa rồi làm sao vậy? Đi vào vùng đất mạo hiểm cần làm nghi thức như thế sao? Lâu nay lão cùng heo mập lẻn vào vùng đất mạo hiểm chưa từng biết có kiểu làm như vậy. Vâng, theo tinh thần sống đến già học đến già. Lão quan sát kỹ, ghi nhớ trong lòng, miễn Dương Dương còn sống. Sau này vào vùng đất mạo hiểm phải bắt chước làm giống như lão ca. Lâm Phàm nói, sau này ngươi nhớ kỹ, gặp lối vào giống thế này thì phải dùng cách như thế thực nghiệm. Tóm lại phải biết nên vào từ chỗ nào. Chu Phượng Phượng gật đầu, ghi nhớ trong lòng, tuy không hiểu ý nghĩa lắm nhưng tóm lại lão ca kinh nghiệm đầy mình. Chắc chắn có đạo lý của hắn. Nghe theo không có hại gì. Xung quanh rất đen, đưa tay không thấy năm ngón. Thân thể còn đang không ngừng rơi xuống dưới. Không biết sâu cạn, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Chu Phượng Phượng, ta không muốn nói nhưng ngươi rất to gan. Vùng đất mạo hiểm thế này nhìn liền biết không tầm thường. Ngươi và heo mập dám xông vào cũng hay. Chiều sâu rất dài, bình thường gặp vùng đất mạo hiểm toàn là thứ thường, dùng để tôi luyện, nhưng có vùng đất mạo hiểm căn bản không phải cho người ta thám hiểm. Nó là đất chết niêm phong vĩnh viễn, có lẽ vì thiên địa biến hóa, nguyên nhân nào đó khiến con đường mở ra, sau đó bị người phát hiện, nhưng người tiến vào có lẽ đều chết ở bên trong. Chu Phượng Phượng hối hận thắt ruột, lão ca ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn vào xem sao, không định tiến sâu, nào ngờ cuối cùng xảy ra chuyện như vậy. Nếu biết trước thì dù chết lão cũng sẽ không theo heo mập đi vào mà chạy đi tìm lão ca ngay. Hai người một heo lại vào vùng đất mạo hiểm. Lâm Phàm cần dặn dò kỹ Chu Phượng Phượng. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau này phải tự biết lượng sức. Không phải ai đều như lão ca của ngươi. Vì mạng nhỏ, về sau phát hiện vùng đất mạo hiểm khác lạ thì báo cho ta biết ngay. Năng lực có bấy nhiêu mà chui vào vùng đất mạo hiểm độ nguy hiểm siêu cao thì chẳng khác nào tự tìm chết. Cạch, lát sau họ rơi xuống đất. Không gian sáng sủa hơn. Tuy không thể nhìn quá xa nhưng ít ra có thể thấy rõ vài thước trước mặt. Nơi này khá là quái dị. Năng lực hiện giờ của hắn mà bị bóng tối che tầm mắt thì đây không phải tối bình thường. Chu Phượng Phượng chạy tới trước. Lão ca đợt chút, nơi này có cơ quan. Sẽ chiếu sáng xung quanh. Lão dẫm lên một hòn đá nhô ra trên mặt đất. Răng rắc, hòn đá nhô lên chậm rãi chìm xuống. Tách, có minh hỏa treo trên vách tường xua tan bóng tối bốn phía. Nhưng màu minh hỏa là sắc tím yêu dị. Chu Phượng Phượng căng thẳng nói. Lão ca ta và Dương Dương bắt đầu từ nơi này đi khoảng 500 thước sau đó chạy ra. Heo mập dãy giụa sắp chết khi đến đây thì run cầm cập. Dường như trải qua việc cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm nói, đi theo sau, đừng chạy lung tung. Hôm nay ta mang các ngươi thám hiểm nơi này, nhìn xem có khả năng gì. Vùng đất mạo hiểm, trong mắt hắn chỉ như trò cười. Mặc kệ là tồn tại mạnh đến mức nào thì hắn sẽ mài chết đối phương. Hai người một heo đi vào trong. Hoàn cảnh xung quanh có gì đó là lạ. Âm trầm. Không sức sống, chỉ có tiếng gió rít gào. Phía xa nghe như tiếng thú hoang gầm giống. Chu Phượng Phượng sợ hãi run bắn người. Bà nội nó, lần thứ hai tiến vào vẫn cảm giác cực kỳ khủng bố. Không hiểu sao lúc ấy lão có can đảm cùng heo mập đi vào. Giờ ngẫm lại lúc ấy lão và heo mập thật khờ. Nơi nguy hiểm như vậy sao có thể tùy tiện bước vào. Chu Phượng Phượng nhắc nhở. Lùi lại mấy bước, lão ca cẩn thận. Đằng trước là chỗ ta và Dương Dương xảy ra chuyện. Nếu có chuyện gì thì lão phải mang Dương Dương chạy đi ngay. Nếu không có Dương Dương liều mạng cứu thì giờ người chết là lão rồi. Vì tốc độ chạy trốn của Dương Dương rất nhanh, không thể nào bị đuổi kịp. Đừng quá căng thẳng, Lâm Phàm nghênh ngang đi tới. Sau đó hét hướng phía trước. Này, đừng trốn nữa. Ta đã phát hiện ngươi. Mau chạy ra đây, đừng hù người. Ta nhát gan, giọng rất lớn vang vẳng trong vùng đất mạo hiểm. Chu Phượng Phượng thở dài. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Lão ca không uổng là lão ca, bá đạo uy vũ. Chu Phượng Phượng cảm giác phía trước có thứ gì, nhưng quá tối, không thấy gì. Chu Phượng Phượng luôn tính toán khoảng cách, khi đó lão và heo mập gặp phải nguy hiểm ngay vị trí 500 thước. Nếu Dương Dương không phản ứng nhanh thì đã đi bán muối hết rồi. Chu Phượng Phượng nhắc nhở, lão ca, là vị trí này, ngươi phải cẩn thận. Lâm Phàm quay đầu cười nói, yên tâm, xảy ra chuyện gì được. Bên tai chợt vang tiếng xé gió, rất nhanh. Đã nhanh đến khiến người phản ứng không kịp. Lâm Phàm không thèm quay đầu. Giơ tay lên. Cái thứ gì? Bộp. Thứ kia bị hắn chộp trong tay. Hơi dính. Rất trơn. Thứ bị hắn nắm trong tay muốn vùng thoát. Lâm Phàm cười nói. Ha ha, muốn đi. Đã hỏi ý của ta chưa? Năm ngón siết chặt. Bóp mạnh không cho thứ kia vùng vẫy. Hí. Khi năm ngón tay của Lâm Phàm bấu sâu vào thì trong bóng tối vang tiếng trầm đục. Nghe hơi đau đớn. Phật. Có ánh lửa sáng lên. Bóng tối phía trước bị xua tan. Một đôi mắt hung tợn phát sáng lấp lóe trong bóng tối sắp bị xua tan. Khi hắc ám hoàn toàn biến mất, Chu Phượng Phượng cảnh giác bốn phía nhìn thấy quái vật khổng lồ ẩn trong tối thì xoe tròn mắt. Đây là yêu thú gì? Chu Phượng Phượng thề với trời là đó giờ chưa từng gặp loại yêu thú này, dù đã đi nhiều vùng đất mạo hiểm nhưng chưa gặp bao giờ. Lâm Phàm ngước đầu nhìn. À, bạch tuộc, đằng trước có yêu thú mập mạp xoay quanh. Bốn phía có nhiều xúc tu thô to kèm rác hút vung vẫy. Thứ bị Lâm Phàm chộp trong tay là đầu một xúc tu. Yêu thú bạch tuộc bỗng nhúc nhích, trùng kích cực kỳ khủng bố từ xa ập đến. Lợi hại, sóng xung kích ập đến thổi quét người. Lâm Phàm không có cảm giác gì, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Không bao nhiêu cảm giác, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng không phải bình thường. Rất khủng bố, yêu thú bạch tuộc rất tức giận. Nó giấu mình trong bóng tối bắt giữ tất cả sinh vật. Không ngờ bị sinh vật này chống cự. Lâm Phàm hỏi, có phải các ngươi gặp yêu thú này không? Chu Phượng Phượng trần trừ, Chắc vậy, dù sao lão chưa thấy bộ dạng yêu thú như thế nào. Chỉ biết rằng siêu khủng bố. Vù vù, xúc tu ngọ nguậy lung tung chợt quất tới nhanh như tia chớp. Xem ra đúng là thứ mà nhóm Chu Phượng Phượng đã gặp. Heo mập phản ứng lại, hiển nhiên cũng cảm ứng uy thế kinh khủng kia. Lâm Phàm cảm thán rằng, quả nhiên vẫn là do các ngươi quá yếu. Bị con yêu thú này hành thảm như vậy là vì thực lực của Chu Phượng Phượng và heo mập quá yếu. Chứ không thì nên trực tiếp chém giết. Lâm Phàm giơ một ngón tay lên điểm phía trước. Bùm, ầm, vang tiếng nổ trầm đục. Lâm Phàm chỉ dựa vào một ngón tay đã ngăn chặn mọi thế công của xúc tu. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.